Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, có nhiều thứ, không hề giống là mặt ngoài đơn giản như vậy. Chính như ta vừa rồi nói với ngươi, có một số việc, cho tới nay liền là một điều bí ẩn, muốn giải khai một điều bí ẩn dạng này, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ta sớm nên nghĩ đến mới phải. Huyết Ngưu thần ma không khỏi thì thào nói. Liên quan tới huyết tộc bọn hắn có quá nhiều suy đoán, hoặc là, như thuyết pháp huyết tộc khởi nguyên chính thống kia, huyết tộc bọn hắn chính là tiên huyết biến thành tinh linh. Nói như vậy, huyết tộc thủy tổ bọn hắn thực sự không phải là đến từ cửu giới, mà là đến từ một địa phương người khác không cách nào với tới, trong truyền thuyết đó là địa phương thiên mệnh sở quy. Lý Thất Dạ nói ra, ta có thể cam đoan với ngươi chính là, chỉ cần ngươi nguyện ý xuất thế vì ta công kích chướng ngại, ta không chỉ là đem ngươi đưa đến chỗ kia, hơn nữa, ta có thể giúp ngươi tìm tới huyết tộc thủy tổ của các ngươi. Đương nhiên, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ta chỉ biết cho ngươi cùng huyết tộc các ngươi một cơ hội. Còn cái khác, ta không hứng thú, cũng không cần thiết. Ta nguyện ý. Huyết Ngưu thần ma một lời đáp ứng, nói ra, đại nhân chính là nói ra tức pháp, đại nhân đã có thể bảo chứng, đây là sự tình không thể nghi ngờ. Không biết khi nào đại nhân khởi hành, thời cơ còn không có thành thục, chỉ cần thời cơ chín muồi, ta liền thông chi ngươi. Lý Thất Dạ nói ra. Lý Thất Dạ cùng Huyết Ngưu thần ma thỏa đàm mọi chuyện xong, lúc này mới triệu bọn người Lôi Tháp chi chủ tiến đến. Sau khi bọn người Lôi Tháp chi chủ đều đi vào, Lý Thất Dạ nói với Tư Viên Viên, Viên Viên, ngươi liền tạm thời lưu lại nơi này. Nơi này đối với ngươi có chỗ tốt rất lớn, ngươi lưu lại nơi này, có thể tìm hiểu nhiều ít, liền xem khả năng của ngươi. Ta có thể lưu tại nơi này. Tư Viên Viên nghe được lời như vậy, cũng không khỏi ngây ngốc một chút, có chút không thể tin được. Lôi Tháp đối với Xích Dạ Quốc mà nói chính là không phải chuyện đùa, huống chi tại Xích Dạ Quốc không phải ai đều có thể lưu lại đỉnh tháp lĩnh hội. Nghe được Lý Thất Dạ phân phó, Tư Viên Viên cũng không khỏi nhìn về phía Lôi Tháp chi chủ, bởi vì Lôi Tháp do hắn trấn thủ, tại Xích Dạ Quốc mà nói, đệ tử Xích Dạ Quốc muốn ở chỗ này lĩnh hội, cái kia phải đạt được Lôi Tháp chi chủ cho phép. Viên Viên chính là đệ tử của Xích Dạ Quốc, có tư cách ở chỗ này tìm hiểu. Lôi Tháp chi chủ một lời đáp ứng. Ngay cả Huyết Ngưu thần ma cũng thưởng thức Tư Viên Viên, một đệ tử dạng này, Xích Dạ Quốc bọn hắn không có đạo lý lại tiếp tục mai một. Đối với Lôi Tháp chi chủ mà nói, lần này coi như đỉnh lấy áp lực lớn hơn nữa từ Hoàng Thất, coi như đỉnh lấy Bạo Phong thần gào thét, hắn cũng phải giữ Tư Viên Viên lại. Hiện tại Xích Tử Tiên chết rồi, Xích Dạ Quốc cần một người đến kế thừa, nếu Tư Viên Viên có thể kế thừa Xích Dạ Quốc, tương lai nói không chừng có thể quay về huyết tổ thủy địa, đây đối với Xích Dạ Quốc mà nói chính là nhân tuyển tiền đồ vô lượng. Đây mới là người biết thức thời. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, chỉ cần Xích Dạ Quốc các ngươi hiểu quy kỷ, Lôi Tháp vẫn là sản nghiệp của Xích Dạ Quốc các ngươi, Viên Viên cũng vẫn là đệ tử của Xích Dạ Quốc các ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ hai mắt híp một cái, nói ra, nhưng mà, một đám lão cốt đầu của Xích Dạ Quốc các ngươi, con mắt sáng lên một chút cho ta. Ta đem Viên Viên lưu ở nơi này, nếu xảy ra chuyện gì, cái kia chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nhất định, nhất định. Lôi Tháp chi chủ cười khan một tiếng, nói ra, điểm này Lý công tử yên tâm, ta có thể hướng Lý công tử cam đoan, Viên Viên không có cái gì sơ suất. Tư Viên Viên đứng ở một bên cũng có chút ngẩn người, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nghịch chuyển như thế. Trước đó nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất, hoặc là bị xử tử, hoặc là bị trục xuất, rời đi Nam Xích địa, ly biệt quê hương. Như kết cục bây giờ, hoàn toàn để cho nàng không cách nào tưởng tượng. Một người kế tục tốt như vậy để đó không bồi dưỡng. Chỉ có thể nói Xích Dạ Quốc các ngươi nhất định xuống dốc. Lúc này, ngay cả Huyết Ngưu thần ma cũng mở miệng nói ra. Huyết Ngưu thần ma vừa nói, Lôi Tháp chi chủ lập tức cảm thấy áp lực lớn. Tại Xích Dạ Quốc, hắn cũng là nhân vật sắp xếp danh tiếng. Bất quá, hắn trường kỳ trấn thủ Lôi Tháp, đối với sự tình của Xích Dạ Quốc hoàng thất có chút ngoài tầm tay với, càng quan trọng hơn là Bạo Phong thần độc tài quyền hành, coi như mấy vị lão tổ cực kỳ mạnh mẽ của Xích Dạ Quốc bọn hắn, cũng có chút không thể làm gì. Nếu như ngươi có cơ hội nhìn thấy Phong Phiêu Lạc, nói cho nàng biết, đây cũng không phải là thời đại phụ thân nàng chấp trưởng cửu giới, không nên một mực xa vào bên trong ảo giác muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Lúc này Huyết Ngưu thần ma phân phó nói ra, có ít người, nàng mãi mãi cũng không đắc tội nổi. Dù là thời điểm phụ thân nàng tại thế cũng là như thế. Một khi đắc tội một số người, chỉ sợ thế gian không ai có thể che chở được nàng. Phong Phiêu Lạc, vừa là Xích Dạ Quốc Bạo Phong Thần, cũng là nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế. Mà vừa vặn Huyết Ngưu thần ma là đạo sư của Trần Huyết Tiên Đế. Chính là bởi vì có quan hệ như vậy, Bạo Phong Thần chính là như hổ thêm cánh, khiến nàng kiêu hoành bạt hổ, muốn làm gì thì làm. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tại huyết tộc thậm chí là toàn bộ Nam Xích địa, vô số truyền thừa vô số cường giả đều đối với nàng kiêng kỵ ba phần. Đệ tử nhất định sẽ chuyển cáo. Ngay cả Huyết Ngưu thần ma cũng mở miệng nói như thế, Lôi tháp chi chủ hít thở một cái thật sâu, vội hướng huyết ngư thần ma bái một cái. Tại Xích Dạ quốc, cũng không phải là không có lão tổ mạnh mẽ hơn Bạo Phong thần, chỉ bất quá, Bạo Phong thần là nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế. Hơn nữa, nàng cùng huyết tổ thủy địa có quan hệ lớn lao, cũng chính bởi vì vậy, mấy vị lão tổ cường đại nhất của Xích Dạ quốc đối với nàng nhượng bộ ba phần. Hiện tại ngay cả huyết ngư thần ma cũng mở miệng nói như thế, cái kia hết thảy liền trở nên không đồng dạng. Diệp Sơ Vân đứng ở một bên nghe nói như thế cũng không khỏi trong nội tâm nhúc nhích, nàng làm nhất quốc chi quân, một tông chi chủ, nàng có thể đoán được rất nhiều đồ vật. Huyết ngư thần ma lời này vừa ra, hết thảy cũng thay đổi, cái này ý nghĩa tương lai Bạo Phong thần, rốt cuộc khó mà độc tài quyền hành của Xích Dạ quốc. Trong tương lai, Xích Dạ quốc do ai đến kế thừa, chỉ sợ cũng không còn là từ Bạo Phong thần định đoạt. Chúng ta đi thôi. Cuối cùng, huyết ngư thần ma phân phó nói. Các vị đại hiền đem tiên quan nhấc vào trong kiệu, chuẩn bị lên đường rời đi. Lý Thất Dạ nhìn lấy Đông Thương Nữ muốn rời khỏi cười nói, nha đầu, không nên quên, ta làm huyết tộc huyết tổ của các ngươi, như vậy, tỉ muội bốn người các ngươi liền nhấc kiệu cho ta. Lý Thất Dạ nói như vậy để Đông Thương Nữ vừa tức vừa giận, lạnh lùng chừng Lý Thất Dạ một chút, sau đó xoay người rời đi. Tư Viên Viên, Lý Thất Dạ cùng Diệp Sơ Vân lưu lại về tới chỗ ở. Lúc này, Lý Thất Dạ nhất cử nhất động dẫn tới không ít người chú ý. Rất nhiều người đều đang suy đoán thân phận của Lý Thất Dạ. Mặc dù nói, huyết tộc ở đây không có ai biết lai lịch của huyết ngưu thần ma, nhưng mà, ngay cả lôi tháp chi chủ cũng phải quỳ xuống. Cái này đầy đủ nói rõ người bên trong cổ kiệu lai lịch nghịch thiên. Hơn nữa, có thể là đến từ huyết tổ thủy địa. Một chút đại nhân vật của các môn phái truyền thừa coi, như không biết lai lịch huyết ngưu thần ma, cũng ẩn ẩn đoán được huyết tổ thủy địa tới đại nhân vật khó lường. Kể từ đó, liền để rất nhiều người hiếu kỳ. Lý Thất Dạ một nhân tộc tiểu tử, cuối cùng cùng huyết tộc có quan hệ cỡ nào, ngay cả huyết tổ thủy địa cũng coi trọng hắn như vậy, đây quả thực là để cho người ta khó mà tin tưởng. Truyền thuyết, Lý Thất Dạ có khả năng sẽ nhập huyết tổ thủy địa, tương lai chấp trưởng huyết tộc. Cũng không biết là ai truyền ra tin tức này cũng không biết là bởi vì vô tình tiết lộ, hay là có người cố ý nói ra. Tóm lại, ở trong thời gian rất ngắn, tin tức này ở bên trong thánh thành truyền ra ngoài. Nói đùa cái gì? Có người nghe được tin tức như vậy. Căn bản không tin tưởng, cười lạnh nói ra, Lý Thất Dạ một nhân tộc, làm sao có thể nhập huyết tổ thủy địa, càng đừng nói là chấp trưởng huyết tộc. Bất quá, cũng có một chút huyết tộc cường giả là nguồn tin tức 10 phần tin cậy, sau khi bọn hắn được biết tin tức như vậy, một chút huyết tộc cường giả vội thảo luận chuyện này. Chúng ta đường đường huyết tộc, tuyệt đối không thể để cho một nhân tộc đến thống lĩnh. Có đại nhân vật của huyết tộc thời điểm ngầm thảo luận, nói ra, mặc kệ Lý Thất Dạ là như thế nào trà trộn vào huyết tổ thủy địa. Huyết tộc chúng ta đều có nghĩa vụ bảo trì huyết thống thuần khiết của huyết tộc. Không sai, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Đặc biệt là đại nhân vật của huyết ma tộc, tư thấp thảo luận chuyện này, nói ra, rất nhiều chuyện, huyết tổ thủy địa là không tiện ra mặt, trăm ngàn vạn năm đến nay đều là như thế. Có lẽ, Lý Thất Dạ bắt lấy nhược điểm gì, nhưng mà, huyết tộc chúng ta, huyết ma tộc chúng ta, có nghĩa vụ đi diệt trừ dị loại, duy trì huyết tộc chúng ta trăm ngàn vạn năm truyền thừa. Trong lúc nhất thời, bầu không khí âm mưu tràn ngập trong bóng đêm. Lý Thất Dạ cùng Diệp Sơ Vân về tới chỗ ở. Lý Thất Dạ nói với Diệp Sơ Vân, ngày mai chúng ta đi thần chiến sơn. Nếu như ngươi cần, ta có thể chỉ điểm ngươi đi lên, nói không chừng có thể được đến một chút lĩnh ngộ rất tốt. Lý Huynh, ta là muốn cùng ngươi đi thần chiến sơn. Bất quá, chỉ sợ ta là không có cách nào cùng ngươi đi, ngày mai ta phải về Thanh Liên Tông. Diệp Sơ Vân vội nói, về Thanh Liên Tông. Lý Thất Dạ có chút ngoài ý muốn, nói ra. Diệp Sơ Vân vội nói ra, Lý Huynh, cách đây không lâu ta nhận được trong tông môn truyền tới tin tức. Chúng ta đã cùng tẩy nhan cổ phái của Lý Huynh lấy được liên hệ, tẩy nhan cổ phái nguyện cùng Thanh Liên Tông chúng ta chung chúc đạo môn, cho nên, ta nhất định phải tự mình chủ trì chuyện này. Hai môn phái chúc cấu đạo môn, cái này mang ý nghĩa hai môn phái có thể trực tiếp truyền tống. Dạng môn hộ truyền tống này, là 10 phần khảo nghiệm quan hệ của hai môn phái, dưới tình huống bình thường. Chỉ có minh hữu quan hệ cực kỳ kiên cố mới có thể chung chúc đạo môn, nếu không, cái này sẽ vì lẫn nhau chôn xuống họa lớn. Cho nên, đại sự giống như Thanh Liên Tông cùng tẩy nhan cổ phái chung chúc đạo môn, Diệp Sơ Vân làm tông chủ, làm người cầm quyền, cái kia nhất định phải tự mình chủ trì, nếu không, song phương không cách nào đạt thành hiệp nghị. Vậy liền đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra. Nhưng mà, ngay khi màn đêm buông xuống, Lý Thất Dạ còn không có lên đường đi thần chiến sơn. Mà Diệp Sơ Vân cũng còn không có lên đường về Thanh Liên Tông. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đột nhiên, oanh một tiếng vang lên, cả vùng đều chấn động một cái, đánh thức tất cả mọi người trong thánh thành, tất cả mọi người lập tức vọt ra, muốn nhìn một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này, chỉ gặp thần chiến sơn dâng trào ra quang mang vô tận, giống như là núi lửa bộc phát. Hơn nữa, cùng lần trước không đồng dạng chính là, lần này dâng trào ra quang mang không còn là tiên quang, mà là đồng quang. Vô tận đồng quang từ chỗ sâu nhất trong thần chiến sơn dâng trào ra, vô cùng vô tận, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, chiếu lên thánh thành giống như ban ngày. Nhìn thấy một màn dạng này, cho người ta một loại cảm giác ngày tận thế, giống như đồng quang dâng trào đi ra kia có thể bao phủ toàn bộ thánh thành, để rất nhiều người nhìn cũng không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía. Sau khi vô tận đồng quang dâng trào đủ nhiều, phía trên thiên không hiện lên dị tượng khảm nạm trong đêm tối, ẩn ẩn muốn hiện, để cho người ta nhìn không phải mười phần rõ ràng. Ở bên trong dị tượng, bỗng nhiên, để cho người ta thấy được một tòa cổ thành, thấy được một cái quốc độ, giật mình ở giữa, nơi đó tựa hồ có sinh linh đang đi lại. Ở bên trong quốc độ, cổ thành, ẩn ẩn có thể thấy được ở giữa đầu đường cuối ngõ, tựa hồ người đến người đi, tựa hồ là rộn rộn ràng ràng. Nhưng mà, nếu như có thể nhìn cẩn thận một chút, trong lúc mơ hồ, giống như để cho người ta thấy được người đến người đi kia không phải nhân tộc, cũng không phải huyết tộc, thậm chí có thể nói không phải bất luận các tộc gì, tựa hồ những người vãng lai này đều là từng đồng nhân. Nhưng mà, bởi vì cái dị tượng này quá mức mơ hồ, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng. Nhìn lấy dạng dị tượng này, người bên trong thánh thành thậm chí là phía trên thần chiến sơn đều nhìn ngây người, không có ai biết dạng dị tượng này là ý vị như thế nào. Ông, cùng lúc đó, ở trong thần chiến sơn, trên một ngọn núi nguy nga cao vút, chỉ gặp có một hình bóng tản ra quang mang, hắn tựa như là muốn xuyên qua tuyên cổ, tựa như hắn muốn vượt qua hết thảy chướng ngại, hắn dậm chân mà đi, muốn đi vào chỗ sâu nhất của thần chiến sơn, muốn leo lên đỉnh cao nhất thần chiến sơn, muốn xem dị tượng này, là Lâm Thiên Đế. Nhìn thấy hình bóng phía dưới đồng quang, có người không khỏi giật mình nói ra, chẳng lẽ hắn muốn đi vào chỗ sâu nhất của thần chiến sơn sao? Ở bên trong thần chiến sơn, mặc kệ Lâm Thiên Đế là dậm chân bước đi như thế nào, mặc kệ hắn diễn hóa vạn pháp như thế nào, mặc kệ hắn vượt qua thời không như thế nào, nhưng mà, hắn đều chỉ có thể dừng bước ở chỗ này, không cách nào tiếp tục leo lên đỉnh càng cao hơn. Coi như là Lâm Thiên Đế, tuyệt thế vô song cũng vô pháp bước vào nhất phong của thần chiến sơn. Có người nhìn thấy một màn dạng này, không khỏi thì thào nói. Cũng có người nói ra, hắn đã rất đáng gờm rồi, coi như hắn bài danh không vào được 5 vị trí đầu vạn cổ, nhưng mà, đã đầy đủ để hắn xếp vào bên trong thiên tài tuyệt thế. Vạn cổ đến nay, cũng chỉ có tuyệt thế thiên tài mới có thể đi đến bước này. Chỗ sâu nhất của thần chiến sơn nổi lên dị tượng duy trì thật lâu, dạng dị tượng này tựa hồ là diễn lại quá khứ, giống như từng ở trong năm tháng xa xôi xuất hiện qua một màn dạng này. Vốn là Lý Thất Dạ cùng Diệp Sơ Vân đang ngủ cũng bị động tĩnh làm tỉnh. Hai người bọn họ đồng thời vọt ra, đem thần chiến sơn xuất hiện dị tượng thu nhập đáy mắt. Đó là cái gì? Nhìn thấy dị tượng trên bầu trời, Diệp Sơ Vân không khỏi lầm bầm hỏi Lý Thất Dạ ở bên người. Lý Thất Dạ nhìn lên dị tượng trên bầu trời cực kỳ lâu, cuối cùng, mới chậm rãi nói ra, ở trong đó có một ít đồ vật, người bình thường là khó mà hiểu. Đồ vật như thế nào? Diệp Sơ Vân nghe đến lời này, không khỏi vì đó hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Hai mắt Lý Thất Dạ nhìn lên dị tượng trên bầu trời. Ánh mắt không có di động một chút, tựa hồ. Ở bên trong dị tượng lờ mờ có đồ vật gì hấp dẫn hắn. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói ra, một ít đồ vật tuyên cổ đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Diệp Sơ Vân cũng không khỏi tiếp tục nhìn qua thần chiến sơn. Trên thực tế, nàng đối với thần chiến sơn cũng không biết. Coi như thế gian, người đối với thần chiến sơn hiểu rõ là lác đác không có mấy, bởi vì chưa từng nghe nói qua có ai có thể đi vào chỗ sâu nhất của thần chiến sơn. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai có thể leo lên đỉnh phong nhất của thần chiến sơn. Lý huynh, ngươi đối với thần chiến sơn biết nhiều ít. Diệp Sơ Vân biết Lý Thất Dạ là hướng về phía thần chiến sơn mà đến. Lúc này thấy dị tượng kinh người, Diệp Sơ Vân không khỏi hỏi. Cái này nên nói như thế nào đây? Lý Thất Dạ lộ ra thiếu dung, nói ra, nếu như nói, thế gian không có người so với ta hiểu rõ thần chiến sơn hơn, cái này ngươi có khả năng không tin. Ta tin tưởng. Diệp Sơ Vân nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lời này của nàng có thể nói là thốt ra, không có do dự chút nào. Có thể nói, Diệp Sơ Vân là tuyệt đối tin tưởng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn lấy thần chiến sơn. Qua một hồi lâu, hắn mới nói ra, ta cũng tin tưởng, thần chiến sơn, mặc dù không có người xưng nó là hung địa. Nhưng mà, nó lại là một chỗ hung nhất thế gian. Vì cái gì? Cũng không nghe nói thần chiến sơn có nguy hiểm a. Diệp Sơ Vân không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nguy hiểm, không phải ai đều có thể chạm đến. Hơn nữa, thần chiến sơn hung hiểm, cùng hung hiểm trên ý nghĩa không đồng dạng. Đối với dạng này, Diệp Sơ Vân nghe cũng không phải là hết sức rõ ràng. Lý Thất Dạ không nguyện ý nói ra toàn bộ, nàng cũng không đi truy hỏi kỹ càng. Lâm Thiên Đế cũng không được a, hắn cũng không lên được đệ nhất phong. Diệp Sơ Vân nhìn thần chiến sơn, nhìn lấy Lâm Thiên Đế một lần lại một lần nếm thử, đều không bước lên được, không khỏi nói ra. Đệ nhất phong, không phải hắn có thể leo lên được. Lý Thất Dạ nói ra, hắn có thể leo lên trăm vạn phong đây đã là rất đáng gờm rồi, hắn đã có thể được đến chân lý áo nghĩa rất cao, bất quá, hắn lại không cần vật như vậy. Thế gian không ai có thể leo lên đệ nhất phong sao? Diệp Sơ Vân cũng không nhịn được hỏi. Thần Chiến Sơn đệ nhất phong, vẫn luôn có không ít truyền thuyết, nhưng mà, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể leo lên Thần Chiến Sơn, đệ nhất phong. Có, Tiên Đế. Lý Thất Dạ nhìn lên dị tượng trên bầu trời, chậm rãi nói ra, bất quá, Tiên Đế không muốn đi chỗ đó. Vì cái gì? Diệp Sơ Vân cũng theo đó hiếu kỳ, suy nghĩ kỹ một chút, giống như là chưa nghe nói qua có vị Tiên Đế nào trèo lên Thần Chiến Sơn, đệ nhất phong. Nơi đó, không phải địa phương tốt gì, đặc biệt đối với Tiên Đế mà nói, cái này cũng không may mắn. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Diệp Sơ Vân há miệng muốn nói, nhưng mà, cuối cùng nàng cũng không nói gì. Thần Chiến Sơn duy trì dị tượng thật lâu, thẳng đến hơn nửa đêm, lúc này dị tượng của Thần Chiến Sơn mới chậm rãi biến mất, Thần Chiến Sơn lại khôi phục bộ dáng bình thời. Ngay lúc này, có đại lượng tu sĩ hướng Thần Chiến Sơn dũng mãnh lao tới, mặc kệ nhân tộc hay là huyết tộc, hoặc là yêu tộc, tu sĩ chúng tộc đều hướng Thần Chiến Sơn phóng đi. Một thế này, Thần Chiến Sơn tất có tiên vật xuất thế. Mặc kệ là tu sĩ thế hệ trẻ tuổi, hay là tu sĩ thế hệ trước, đều điên cuồng tràn vào Thần Chiến Sơn. Thậm chí có tuổi trẻ không khỏi tùy tiện cười to nói ra, tiên kinh xuất thế, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, ta nhất định có thể đăng thiên phong thần. Nhỏ giọng một chút, nghe nói thế hệ trước không chỉ có tồn tại bất hủ tới, nếu thật là tiên kinh xuất thế, chỉ sợ thần vương cũng sẽ giá lâm. Có đồng bạn nhỏ giọng nhắc nhở nói ra, ha ha, sợ cái gì, không nên quên, nơi này là Thần Chiến Sơn. Tu sĩ trẻ tuổi tùy tiện nói ra, bất kể là ai tới, đều sẽ giống nhau, tồn tại bất hủ cũng tốt, thần hoàng cũng được, đến Thần Chiến Sơn, liền là người người ngang hàng. Đi vào Thần Chiến Sơn, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Nói không chừng ta sẽ đem thần vương chém xuống ngựa. Cái tu sĩ này tùy tiện, đem đồng bạn bên cạnh dọa đến hãi hùng khiếp vía, vội vàng che miệng, để hắn nói nhỏ thôi. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ tiến nhập Thần Chiến Sơn, mặc kệ là vì tiên kinh mà đến, hay là vì chuyện khác mà đến, tóm lại, coi như là hơn nửa đêm, đều có đại lượng tu sĩ tràn vào Thần Chiến Sơn. Thần Chiến Sơn, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Cùng một ít người tuổi trẻ tùy tiện không đồng dạng, ngược lại một ít đại nhân vật thế hệ trước, thậm chí là đại hiền không tầm thường, thời điểm đối mặt Thần Chiến Sơn, đều không thể không thận cẩn, bọn hắn cũng không muốn thuyền lật trong mương. Vạn nhất chết ở trong tay một tiểu bối hoặc là hạng người vô danh nào đó, như vậy, liền là một thế anh danh mất sạch. Ta cũng nên động thân. Sau khi dị tượng của Thần Chiến Sơn biến mất, Lý Thất Dạ đối với Diệp Sơ Vân nhẹ gật đầu nói ra. Diệp Sơ Vân cũng không có cùng Lý Thất Dạ khởi hành, bởi vì nàng muốn về Thanh Liên Tông, mà không phải đi Thần Chiến Sơn. Đêm đó, Lý Thất Dạ liền rời đi chỗ ở, nhưng mà, hắn không phải đi Thần Chiến Sơn. Lý Thất Dạ lấy tư thái cực kỳ điệu thấp bái, phỏng mấy thế gia vô cùng thần bí cổ lão của Thánh Thành. Hơn nữa, mấy thế gia thần bí cổ lão kia coi như là ở bên trong Thánh Thành, bọn hắn cũng cực kỳ điệu thấp, thậm chí là không muốn người biết sự hiện hữu của bọn hắn, ngoại trừ một ít cổ lão thế gia bên trong Thánh Thành ra, ngoại nhân căn bản không được biết, càng không biết bọn hắn là tồn tại thế nào. Lý Thất Dạ bái phỏng mấy cổ lão thế gia vô cùng thần bí này, sau đó, hắn rời Thánh Thành, hướng Thần Chiến Sơn mà đi. Mà ở thời điểm này, tiến về Thần Chiến Sơn cũng không chỉ có một người Lý Thất Dạ, đại lượng tu sĩ hướng Thần Chiến Sơn dũng mãnh lao tới, thậm chí có tu sĩ trong đêm từ nơi khác chạy tới. Vào hôm nay, Lý Thất Dạ đã thành danh nhân của Thánh Thành, nhất cử nhất động của hắn, trong bóng tối có không ít người chú ý, đặc biệt là người hữu tâm. Lý Thất Dạ cũng đi Thần Chiến Sơn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cũng tiến về Thần Chiến Sơn, có người bí mật thảo luận nói ra. Trong bóng tối, có một đôi mắt một mực chú ý nhất cử nhất động của Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tiến về Thần Chiến Sơn, hắn không khỏi mừng thầm, vội phái ra người bên cạnh. Mà người âm thầm nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ này chính là truyền nhân huyết ma, tộc Thừa Thiên Vương. Thừa Thiên Vương gặp Lý Thất Dạ đi Thần Chiến Sơn, trong lòng của hắn liền có một kế hoạch, cho nên, hắn phái người đi mời bọn người đại thủ ấn cổ viện Bạch Kiếm, thuần huyết tông Xích Thiên Vũ. Huyết tộc Ngũ Thánh giao tình vốn là rất tốt, hơn nữa, Thừa Thiên Vương làm đứng đầu Ngũ Thánh, Thừa Thiên Vương phái người đi mời Bạch Kiếm cùng Xích Thiên Vũ. Hai người bọn họ không có lý do không đi. Bất quá, Bạch Kiếm là một trong Ngũ Thánh nhận được Thừa Thiên Vương mời, hắn lại cự tuyệt. Bạch Kiếm phân phó người bên cạnh nói ra, người nói cho hạ nhân của Thừa Thiên Vương biết, nói ta bế quan tiềm tu, chờ sau khi ta xuất quan, sẽ cùng Thiên Vương bồi tội. Tâm Phúc bên người Bạch Kiếm đuổi người của Thừa Thiên Vương đi, không khỏi kỳ quái nói ra, thiếu gia, ngươi cùng Thừa Thiên Vương giao tình vô cùng tốt, dĩ vãng Thừa Thiên Vương mời, thiếu gia đều là vui vẻ đi, vì sao lần này lại cự tuyệt? A Phúc, hiện tại là thời buổi rối loạn. Bạch Kiếm nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Thừa Thiên Vương người này dã tâm bừng bừng, trong lúc mấu chốt này hắn mời ta, chưa chắc là chuyện tốt gì. Nói đến đây, Bạch Kiếm nhìn ngoài cửa sổ, nói ra, hung nhân đến xích địa, đây không phải báo hiệu tốt gì, ta vẫn là không đi lội vũng nước đục này. Từ hôm nay trở đi, ta liền bế quan, không hỏi qua bất cứ chuyện gì, bất kỳ người nào tới gặp, ngươi liền ngăn cản trở về cho ta. Tâm phúc của Bạch Kiếm lên tiếng, liền chiếu theo lời nói của Bạch Kiếm đi làm. Thừa Thiên Vương đối với Bạch Kiếm không có tới, trong nội tâm là không thoải mái, hắn làm huyết ma tộc truyền nhân, ở trong huyết tộc có lực hiệu triệu rất lớn. Lần này, hắn mời Bạch Kiếm đến, vốn muốn cùng hắn liên thủ, nhưng mà, Bạch Kiếm lại không đến, cái này khiến trong lòng của hắn có thể dễ chịu sao? Trong lòng của hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Bất quá, mặc dù Bạch Kiếm không có tới, nhưng Xích Thiên Vũ đến rồi. Thiên Vũ huynh không hổ là huynh đệ, tùy thời đều có thể đến cùng vi huynh tụ họp một chút. Nhìn thấy Xích Thiên Vũ đến, Thừa Thiên Vương là tự mình đón lấy. Xích Thiên Vũ cũng lộ ra tiếu dung, nói ra, Thiên Vương huynh từng đối với tiểu đệ nhiều lần tương trợ. Hôm nay Thiên Vương huynh gọi, tiểu đệ sao lại dám không đi? Ở trong phòng, Thừa Thiên Vương cùng Xích Thiên Vũ song song vào chỗ, Thừa Thiên Vương nhìn lấy Xích Thiên Vũ, cười nói ra, xem ra Thiên Vũ huynh là có chút không yên lòng. Xích Thiên Vũ ngẩng đầu lên, nở nụ cười, nói ra, Thiên Vương huynh chê cười, tiểu đệ là việc vặt phiền lòng, việc nhỏ bực này, không đủ để Thiên Vương huynh nói đến. Nếu như ta không có đoán sai, Thiên Vũ huynh là vì chữ tình vây khốn đi. Thừa Thiên Vương lộ ra tiếu dung, nói ra, là bởi vì sự tình của Diệp Tông Chủ sao? Bị Thừa Thiên Vương vạch trần, Xích Thiên Vũ không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, việc vặt tục vụ, Thiên Vương huynh chê cười. Không, Thừa Thiên Vương nghiêm túc lắc đầu, nói ra, nam nữ hoan ái, đây là nhân chi thường tình. Lại nói, Thuần Huyết Tông cùng Thanh Liên Tông chính là thế giao, Thiên Vũ huynh cùng Diệp Tông Chủ có thể nói là thanh mai trúc mã, Thiên Vũ huynh lòng sinh tình cảm, đây cũng là nhân chi thường tình. Đối với dạng này, Xích Thiên Vũ không khỏi trầm mặc. Mặc dù nói, hắn cùng Diệp Sơ Vân thực sự không phải là thanh mai trúc mã, nhưng mà, Thuần Huyết Tông cùng Thanh Liên Tông đích thật là giao tình không tệ. Trước đó, Xích Thiên Vũ đối với mình là 10 phần có lòng tin, hắn tự nhận là chỉ cần mình chuyên tâm, nhất định có thể ôm mỹ nhân về, không nghĩ tới nửa đường lại giết ra một cái Trình Giảo Kim. Nghĩ đến Lý Thất Dạ, Xích Thiên Vũ không khỏi nghiến răng nghiến lợi, Lý Thất Dạ không chỉ là cướp đi tình nhân trong mộng của hắn, càng là sát hại sư đệ của hắn Khoái Kiếm Hầu. Trong lòng Xích Thiên Vũ, đó là hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh, nhưng mà, Lý Thất Dạ ở Lôi Tháp biểu hiện, để hắn không dám tùy tiện mạo hiểm. Thừa Thiên Vương mỉm cười nhìn lấy Xích Thiên Vũ, nói ra, Thiên Vũ muốn đoạt lại phương tâm mỹ nhân, đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Thiên Vương huynh chớ cười ta, nếu Thiên Vương huynh là vì chuyện này đến cười ta, vậy tiểu đệ chỉ có cáo từ. Xích Thiên Vũ vội lắc đầu nói. Thừa Thiên Vương lắc đầu, nghiêm túc nói ra, Thiên Vũ huynh, ngươi cảm thấy ta là khi nào mở qua trò đùa? Ta là người nhàm chán như thế sao? Ngươi ta là huynh đệ, ta chỉ là muốn giúp ngươi một tay mà thôi. Không biết Thiên Vương huynh có gì chỉ giáo? Nghe được Thừa Thiên Vương nói như vậy, Xích Thiên Vũ không khỏi vì đó mừng rỡ, vội hỏi. Thừa Thiên Vương nghiêm túc nói ra, muốn ôm mỹ nhân về, đây không phải việc khó gì. Đầu tiên, Thiên Vũ huynh cần phải làm là giết Lý Thất Dạ, diệt trừ tình địch, chỉ cần Thiên Vũ huynh cố gắng. Một ngày nào đó có thể đánh động phương tâm mỹ nhân, giết Lý Thất Dạ. Xích Thiên Vũ không khỏi cười khổ một cái, nói ra, Thiên Vương huynh, đây là nói dễ vậy sao? Xích Thiên Vũ là một người rất ngạo, trước đó, hắn là xem thường Lý Thất Dạ, nhưng mà, Lý Thất Dạ tại Lôi Tháp biểu hiện. Hắn hiểu được mình cùng Lý Thất Dạ chênh lệch rất xa. Cái này không nhất định. Thừa Thiên Vương cười nói ra, nghe nói Lý Thất Dạ đi Thần Chiến Sơn, Thiên Vũ huynh cũng cần phải biết, một khi lên Thần Chiến Sơn, cái kia chính là vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Tất cả mọi người đồng dạng ngang hàng, Thiên Vũ huynh ngươi sẽ không thua Lý Thất Dạ. Thừa Thiên Vương nói lời này để trong nội tâm Xích Thiên Vũ khẽ động, hắn đương nhiên là muốn giết chết Lý Thất Dạ, thậm chí có thể nói. Hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn giết chết Lý Thất Dạ. Chỉ sợ không dễ dàng, coi như là có Thần Chiến Sơn trấn áp, nhưng tốc độ kia của Lý Thất Dạ. Nói đến đây, Xích Thiên Vũ cũng không khỏi hai mắt co rụt lại, Lý Thất Dạ tốc độ quá nhanh. Hắn cũng thấy không rõ lắm. Thừa Thiên Vương cười nói ra, ngươi ta là huynh đệ, sự tình của Thiên Vũ huynh, liền là sự tình của ta. Ở trên sự kiện này, ta có thể cho Thiên Vũ huynh một chút sức lực. Thật, nghe được Thừa Thiên Vương nói như vậy, Xích Thiên Vũ không khỏi vui vẻ, hắn cùng Thừa Thiên Vương giao tình vẫn luôn rất tốt. Hơn nữa, Thừa Thiên Vương đã từng trợ giúp qua hắn. Thừa Thiên Vương nói ra, nếu Thiên Vũ huynh có quyết tâm, ta có thể đem đế binh của huyết ma tộc cho ngươi mượn dùng một lát. Mặc dù Lý Thất Dạ không tầm thường, nhưng mà, một khi vào thần chiến sơn, vậy thì chuyện không do hắn. Thật sự là hắn rất cường đại, nhưng mà, Thiên Vũ huynh, ngươi có đế binh nơi tay, chém giết Lý Thất Dạ, cái kia không phải là chuyện dễ dàng. Thừa Thiên Vương nói lời này lập tức để trái tim Xích Thiên Vũ nóng rực lên, trong lúc nhất thời không khỏi kích động. Hơn nữa, Thiên Vũ huynh yên tâm, ta có thể cho đệ tử huyết ma tộc giúp ngươi một tay, để Thiên Vũ huynh xuất sư nổi danh. Thừa Thiên Vương nói với Xích Thiên Vũ. Xích Thiên Vũ bị Thừa Thiên Vương nói như vậy, lập tức không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên, hắn không khỏi nói ra, Thiên Vương huynh hết sức giúp đỡ như thế, cái này chỉ sợ không ổn, đế binh huyết ma tộc mượn ra bên ngoài, đây cũng không phải là một việc nhỏ. Người ta là huynh đệ, cái này có cái gì, yên tâm đi, coi như trừ lão trách cứ xuống, ta cũng có thể khiêng. Thừa Thiên Vương hào khí ngất trời nói. Xích Thiên Vũ nghe được lời như vậy, trong nội tâm hết sức cảm động, hướng Thừa Thiên Vương bái một cái, nói ra, Thiên Vương huynh nghĩa bạc vân thiên như thế, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Người ta là huynh đệ, còn cần khách khí như thế sao? Tất cả mọi người là đệ tử huyết ma tộc, về sau vi huynh còn cần Thiên Vũ huynh tương trợ đây này. Thừa Thiên Vương vừa cười vừa nói. Thiên Vương huynh yên tâm, ngày khác Thiên Vương huynh chấp trưởng huyết tộc, tiểu đệ tất sẽ là cái thứ nhất hưởng ứng. Xích Thiên Vũ vội nói. Hai người bọn họ nhìn nhau, cũng không khỏi nở nụ cười. Thừa Thiên Vương đưa tiễn Xích Thiên Vũ, huyết ma tộc lão tổ mở miệng nói ra, cử động lần này chỉ sợ không ổn, bằng vào ý kiến của ta, huyết tổ thủy địa là cực kỳ trọng thị Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ thậm chí có khả năng chấp trưởng huyết tộc. Coi như Lý Thất Dạ không nắm giữ huyết tộc, hắn cũng sẽ trở thành khách quý của huyết tổ thủy địa. Ngươi cử động lần này nếu có thể giết Lý Thất Dạ, cái kia còn tốt, nếu thất thủ, vậy liền nguy hiểm. Mặc kệ là như thế nào, chỉ sợ cũng sẽ đắc tội huyết tổ thủy địa. Vị lão tổ này vì Thừa Thiên Vương phân tích lợi hại. Lão tổ, việc này ai nói đến chuẩn đây, chúng ta cũng không biết địa vị của Lý Thất Dạ tại huyết tổ thủy địa. Thừa Thiên Vương trầm giọng nói ra, nhưng mà, có thể khẳng định là, nếu như không có Lý Thất Dạ, ta liền có thể nhập huyết tổ thủy địa. Lại nói, ta là huyết tộc, giết một nhân tộc. Cái này không chỉ là nói rõ ta có thực lực thay mặt Lý Thất Dạ, cái này không chỉ nói rõ ta mạnh hơn Lý Thất Dạ, càng có năng lực, hơn nữa, đây cũng là dương thần uy của huyết tộc ta, được đệ tử huyết tộc kính yêu. Ngươi cái này chỉ sợ là chơi với lửa, vạn nhất thất thủ, liền đem mình góp đi vào. Huyết ma tộc lão tổ trầm ngâm nói. Thừa Thiên Vương cười nói ra, lão tổ, tu đạo, nơi nào có thuận buồm xuôi gió, nếu như trước sợ sói sau sợ hổ. Vậy còn không bằng thái thái bình bình là một dân chúng thấp cổ bé họng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như ta chém Lý Thất Dạ, như vậy, liền sẽ thành toàn ta. Lời này nói cũng đúng. Huyết ma tộc lão tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Còn xin lão tổ vì ta nói chuyện, giúp ta mời đến đế binh. Còn nữa, ngay cả thanh nỏ kia cũng giúp ta mời đến, có thí thần nỗ nơi tay, chỉ cần Lý Thất Dạ vừa phân thần trong nháy mắt kia, ta liền cho hắn một kích chí mạng, để hắn chết không nơi táng thân. Nói đến đây, Thừa Thiên Vương lộ ra sát cơ đáng sợ. Thôi được, hy vọng có một ngày ngươi có thể chấp trưởng huyết tộc. Huyết ma tộc lão tổ trầm giọng nói. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Câu nói này vốn là ở giữa phàm thế truyền lưu cực lớn, nhưng mà, khi ngươi đi tới thần chiến sơn, ngươi thường thường sẽ nghe được một câu nói như vậy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đặc biệt là một ít người trẻ tuổi chiều khí phồn thịnh, dã tâm bừng bừng, thời điểm đi vào thần chiến sơn, càng là ưa thích đem câu nói này treo ở ngoài miệng. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, câu nói này có thể ở thần chiến sơn lưu truyền ra, đó là có nguyên nhân. Thần chiến sơn là một nơi rất đặc biệt, khi ngươi bước vào thần chiến sơn, mặc kệ ngươi là tồn tại cường đại cỡ nào, đều sẽ bị trấn áp ở nơi này. Một khi ngươi bước vào thần chiến sơn, giống như là có chúng thần chi thủ trấn áp ở trên người của ngươi, trong nháy mắt để đạo hạnh của ngươi hạ thấp, trong nháy mắt bị áp chế ở ẩn thể cảnh giới. Đi vào thần chiến sơn, mặc kệ ngươi là đại hiền, hoặc là thánh hoàng, thậm chí là thần hoàng trong truyền thuyết, chỉ cần ngươi bước vào thần chiến sơn, như vậy, đạo hạnh của ngươi liền sẽ trong nháy mắt bị áp chế ở ẩn thể cảnh giới. Bất kể là ai, đều không ngoại lệ. Truyền thuyết, chỉ có tiên đế tới đây, mới có thể không bị trấn áp. Nhưng mà, trăm ngàn vạn năm đến nay, một đời lại một đời đi qua, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vị tiên đế nào nguyện ý trèo lên thần chiến sơn, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vị tiên đế nào đi thử leo thần chiến sơn, đệ nhất phong một chút. Kể từ đó, sau khi đi tới thần chiến sơn, mặc kệ ngươi là đại hiền uy danh trùng thiên, hay tiểu tu sĩ yên lặng vô danh, tóm lại, đến thần chiến sơn, đạo hạnh của mọi người đều sẽ bị xuống đến ẩn thể cảnh giới, khiến cho tất cả mọi người đứng ở cùng một điểm xuất phát. Chính là bởi vì dạng này, thần Chiến Sơn liền lưu hành lấy một câu nói, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Bởi vì, đi vào thần Chiến Sơn, liền ý nghĩa quản chi ngươi là tiểu tu sĩ, ngươi cũng có cơ hội ám sát thần hoàng. Đương nhiên, muốn ở thần Chiến Sơn chém giết thần hoàng, đây không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng, cũng không phải là sự tình không thể được. Trăm ngàn vạn năm đến nay, đã từng có không ít thiên tài kinh tài tuyệt diễm ở trên thần Chiến Sơn, chém giết qua thần hoàng. Đương nhiên, làm thần hoàng, cũng sẽ không dễ dàng bước vào thần Chiến Sơn. Xa không nói, liền gần hơn tới nói, mấy năm trước, đã từng phát sinh qua sự tình chém giết thần hoàng. Lúc đó, truyền ngôn nói thời điểm Đạp Không Sơn Cơ Không vô địch đến Nam Xích Địa, đắc tội huyết ma tộc, song phương một lời không hợp, liền ra tay đánh nhau. Cơ Không vô địch tựa như tên của hắn, đối mặt huyết ma tộc vô cùng to lớn, hắn vẫn một bên đánh nhau, một bên rút lui, bị hắn chém giết đông đảo cao thủ huyết ma tộc, cái này làm cho lão tổ của huyết ma tộc nhao nhao xuất thế. Cuối cùng, thần hoàng huyết ma tộc tự mình xuất thủ, đem Cơ Không vô địch đuổi vào thần Chiến Sơn. Bước vào thần Chiến Sơn, thần hoàng huyết ma tộc rốt cục gặp ác mộng trong nhân sinh của hắn, tại thần Chiến Sơn chiến một trận, Cơ Không vô địch xé sống thần hoàng huyết ma tộc. Một trận chiến này, để thanh danh của Cơ Không vô địch lan truyền lớn, uy chấn nhân hoàng giới, rất nhiều người đều xưng hắn sẽ giống như tổ tiên hắn Đạp Không Tiên Đế, trở thành tiên đế vô địch. Mà huyết ma tộc coi trận chiến này là nhục nhã, khiến cho huyết ma tộc, bất luận là thế hệ trước hay thế hệ trẻ tuổi đều không nguyện ý đi nói trận chiến này. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Một câu nói kia, trên thần Chiến Sơn thực sự không phải là một câu nói suông. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Ở bên trong thần Chiến Sơn, có thanh niên gánh vác huyết đao, cả người tràn ngập huyết khí, tóc dài bay múa, tựa như là thác nước máu tươi. Người thanh niên này mang theo một đám đệ tử huyết ma tộc xuất hiện ở trước thần Chiến Sơn, lãnh ngạo cười một tiếng, nói ra, không biết thần hoàng nhân tộc có dám tới hay không. Đao đế tông phong chi thừa. Nhìn thấy người thanh niên này, không ít tu sĩ ở chỗ này sắc mặt thay đổi một cái. Phong chi thừa là truyền nhân Đao đế tông, mà Đao đế tông chính là một chi bên trong 35 đại truyền thừa của huyết ma tộc, hơn nữa là đại tông. Thực lực có thể ở bên trong huyết ma tộc xếp vào 5 vị trí đầu. Phong chi thừa kế thừa đại thống Đao đế tông, càng đáng sợ chính là hắn kế thừa Đao đế tông hung khí huyết ma đao. Có thể nói, hắn là một hung nhân. Tại Nam Xích Địa, nhân tộc cùng huyết tộc cũng không phải là 10 phần hòa hợp, mà huyết ma tộc là một chi cường đại nhất trong huyết tộc. Thừa Thiên Vương làm cầm lái người huyết ma tộc còn ôn hòa một ít, Phong Chi Thừa liền không đồng dạng, hắn đem nhân tộc coi là dị tộc, thường thường cùng nhân tộc cường giả một lời không hợp liền động thủ, hơn nữa xuất thủ chính là chém giết đối phương. Nếu có nhân tộc thần hoàng đến, huyết ma đao ta nhất định chém giết. Phong Chi Thừa cười ngạo nghễ, vô cùng lạnh lùng. Năm đó Cơ Không vô địch tại thần Chiến Sơn giết thần hoàng huyết ma tộc lấy làm hổ thẹn, không nguyện ý nói đến. Nhưng mà, hôm nay Phong Chi Thừa lại hùng hổ dọa người, thậm chí là khiêu khích nhân tộc. Coi như Phong Chi Thừa xem thường nhân tộc như thế, nhân tộc cường giả ở đây cũng không nguyện ý nói thêm cái gì, bởi vì cùng hung nhân này không có gì tốt thương lượng. Phong Chi Thừa cười ngạo nghễ, mang theo đông đảo đệ tử huyết ma tộc xông vào bên trong thần Chiến Sơn. Lúc này, thần Chiến Sơn chính là hiển hiện quang hoa, trên núi ẩn ẩn có tiên âm, có ngọn núi phù văn hiển hiện, có ngọn núi pháp tắc xen lẫn. Mặc dù thần Chiến Sơn trấn áp đạo hạnh của tu sĩ, nhưng mà y nguyên có rất nhiều tu sĩ ưa thích đến thần Chiến Sơn. Bởi vì nếu như ngươi có thể leo lên sơn phong của thần Chiến Sơn, vậy liền ý nghĩa ngươi có thể được đến cơ duyên không tầm thường. Mỗi một tòa sơn phong cơ duyên đều không đồng dạng, có ngọn núi là cổ hiền giảng kinh, có ngọn núi là tiên âm truyền đạo, có ngọn núi hiển hiện truyền thuyết. Chỉ cần có thể leo lên sơn phong của thần Chiến Sơn, mỗi người kỳ ngộ đều là không đồng dạng, mỗi một người thu hoạch cũng không đồng dạng. Vì cái gì thần Chiến Sơn có kỳ ngộ như vậy, không có ai biết nguyên nhân. Có người nói, chỗ sâu nhất của thần Chiến Sơn có chôn tiên nhân. Cũng có người nói, dưới mặt đất thần Chiến Sơn có chôn tiên kinh. Lại có người nói thần Chiến Sơn trước kia là vương triều của một vị tiên nhân. Chính là bởi vì có kỳ ngộ như vậy, người đến đây đăng lâm thần Chiến Sơn là rất nhiều. Nhưng mà, đi vào thần Chiến Sơn, cũng không phải người người đều có thể leo lên sơn phong. Thần Chiến Sơn, càng là hướng bên trong leo, sơn phong liền càng cao. Có thể nói, tại thần Chiến Sơn, một ngọn núi so một ngọn núi cao, hơn nữa, sơn phong càng cao, thì càng khó leo. Cho nên, mọi người lấy sơn phong cao thấp định ra tiêu chuẩn cho mỗi một ngọn núi. Kể từ đó, đông đảo sơn phong của thần Chiến Sơn được người xưng là Bách Trượng Phong, Thiên Trượng Phong, Vạn Trượng Phong, Thập Vạn Phong, Bách Vạn Phong. Bách Vạn Phong đã là cực hạn, bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay, tất cả mọi người dừng bước tại Bách Vạn Phong, không ai có thể lại tiến vào. Nếu như vượt qua Bách Vạn Phong, liền là thần Chiến Sơn đệ nhất phong. Thần Chiến Sơn đệ nhất phong Truyền thuyết từ xưa tới nay chưa từng có ai leo đi lên, không có ai biết thần chiến sơn đệ nhất phong là thế nào, không có ai biết sơn phong của thần chiến sơn đệ nhất phong có cái gì. Lý Thất Dạ đi tới dưới thần chiến sơn, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp vô số sơn phong chập trùng, mỗi một tòa sơn phong đều cao vô cùng, bất kể là ai, lại tới đây, đều có một loại cảm giác bị đè nén. Phóng nhãn nhìn ra xa, chỉ gặp đệ nhất phong cao không thể chạm, nó tựa như một tòa thần sơn đứng vững ở đó, cao vút trong mây, tựa hồ, nó đã đâm rách không trung, ở bên ngoài không trung, thiên vũ đều vây quanh nó chuyển động. Nhìn lấy thần chiến sơn, trong nội tâm Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đồ đế chi sơn a, ngay cả tiên đế cũng ở nơi này vẫn lạc, đây là vinh diệu bực nào, đây là thần uy bực nào. Nhưng mà, đi vào thần chiến sơn, Lý Thất Dạ chưa từng có cảm thấy có vinh quang gì đáng nói, coi như là sau khi trận chiến kia kết thúc, hắn cũng không nguyện ý đi nói chuyện này nhiều, càng đừng nói đi tuyên truyền. Thần chiến sơn, đặt ở trong lòng Lý Thất Dạ, mặc kệ là quá khứ, hay là hiện tại, đều là như thế. Bởi vì, nơi này chết quá nhiều người, rất nhiều người bên cạnh hắn đều chiến tử ở đây. Người trung thành với hắn, người ủng hộ hắn, người kính yêu hắn, người đi theo hắn. Rất nhiều người chết ở nơi này, ở chỗ này, tống táng quá nhiều ký ức của hắn, tống táng quá nhiều tình cảm của hắn. Coi như hắn là âm nha chìm nổi vô số năm tháng, cũng không nguyện ý đi quay đầu. Lý công tử cũng tới thần chiến sơn. Thời điểm Lý Thất Dạ đứng ở bên ngoài thần chiến sơn nhìn ra xa, có tu sĩ nhân tộc hướng Lý Thất Dạ chào hỏi. Hiện tại, Lý Thất Dạ danh chấn thánh thành. Tại lôi tháp, hắn giết một đám cường giả xích tử tiên, dù là ở trước mặt lôi tháp chi chủ, cũng như cũ xem thường xích dạ quốc. Lý Thất Dạ mạnh mẽ như thế, để nhân tộc có chút mở mày mở mặt, cho nên, Lý Thất Dạ giết truyền nhân xích dạ quốc, để tu sĩ nhân tộc đều cảm thấy vui vẻ. Lúc này, Lý Thất Dạ đến thần chiến sơn, có không ít nhân tộc cường giả hướng hắn chào hỏi, đương nhiên, cũng có một chút người là tránh Lý Thất Dạ, bởi vì Lý Thất Dạ giết xích tử tiên, đó là cùng xích dạ quốc kết mối thù sinh tử. Một số người cũng không muốn rước họa vào thân. Về phần huyết tộc, đương nhiên là đối với Lý Thất Dạ không có sắc mặt tốt gì, mặc dù lúc này không có huyết tộc nguyện ý đi gây Lý Thất Dạ, nhưng mà, tu sĩ cường giả huyết tộc đối với Lý Thất Dạ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cừu thị. Có thể nói, xích dạ quốc ở một mức độ nào đó đại biểu cho quyền uy của huyết tộc, hiện tại Lý Thất Dạ giết xích dạ quốc truyền nhân xích tử tiên, đây là ở trình độ nào đó khiêu khích quyền uy của huyết tộc. Năm đó Cơ Không vô địch đại náo Nam Xích địa, giết đến huyết tộc đầy bụi đất, để huyết tộc hổ thẹn. Hiện tại Lý Thất Dạ xuất thân từ nhân tộc lại tới nháo sự, huyết tộc có thể cho Lý Thất Dạ sắc mặt tốt sao? Hữu hảo cũng được, cừu thị cũng được, Lý Thất Dạ căn bản không để ở trong lòng. Hắn cười cười, bước lên thần chiến sơn. Lý Thất Dạ cũng không phải là thẳng đến thần chiến sơn đệ nhất phong, hắn là từ bách trượng phong thấp nhất thần chiến sơn bắt đầu. Sau khi hắn leo lên bách trượng phong, ở trên đỉnh núi chôn xuống một đồ vật. Thần chiến sơn vô cùng rộng lớn, toàn bộ thần chiến sơn rộng nghìn vạn dặm. Thần chiến sơn bách trượng phong có thể nói là nhiều vô số kể, hàng ngàn hàng vạn. Lý Thất Dạ leo lên từng tòa bách trượng phong, đem từng kiện đồ vật chôn ở đỉnh núi. Đương nhiên, thần chiến sơn bách trượng phong nhiều như thế, Lý Thất Dạ cũng không phải là mỗi một tòa bách trượng phong đều đi chôn vật, hắn lựa chọn bách trượng phong là có ảo diệu mà người khác không biết. Làm thế hệ tuổi trẻ oanh động thánh thành, Lý Thất Dạ nhất cử nhất động là 10 phần để người chú ý, có người gặp Lý Thất Dạ vậy mà trèo lên từng tòa bách trượng phong. Dẫn tới một chút người chú ý. Càng khiến người ta chú ý là thời điểm Lý Thất Dạ leo lên từng tòa bách trượng phong, đỉnh núi không có bất kỳ dị tượng gì, không có cái gọi là kỳ ngộ, không có cái gọi là tiên nhân giảng kinh, không có cái gọi là tiên âm thụ đạo. Bất kể là ai, người leo lên đỉnh núi đều sẽ có thu hoạch, đều sẽ có kỳ ngộ. Nhưng mà Lý Thất Dạ leo lên bách trượng phong lại không có bất cứ chuyện gì phát sinh, ngay cả đạo văn cũng sẽ không di động một cái. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Người hữu tâm lưu ý Lý Thất Dạ gặp Lý Thất Dạ leo lên từng tòa bách trượng phong, lại không có đạt được bất luận kỳ ngộ gì, đều cảm thấy chuyện như vậy thật bất khả tư nghị. Ha ha, hắn nhất định là nhận lấy nguyền rủa, ngay cả thần chiến sơn kỳ ngộ cũng không ủng hộ hắn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ leo lên từng tòa bách trượng phong đều không có bất luận kỳ ngộ gì, có huyết tộc cường giả cười lạnh nói ra. Đúng đấy, nghe nói người nhận nguyền rủa ngay cả thương thiên cũng không dung, chứ đừng nói là bách trượng phong, coi như hắn bỏ khắp tất cả bách trượng phong. Hắn cũng khó có khả năng đạt được chút kỳ ngộ nào. Thế hệ trẻ tuổi huyết tộc nhìn có chút hả hê nói ra. Không ít người nhìn thấy Lý Thất Dạ không thu hoạch được gì, đặc biệt là huyết tộc, trong nội tâm có vui vẻ không nói được. Mặc dù nói, chỉ cần người có điểm năng lực, đạo tâm kiên định một chút là sẽ không đi trèo lên bách trượng phong, bởi vì kỳ ngộ của bách trượng phong là cấp bậc thấp nhất, cho nên tu sĩ trèo lên bách trượng phong cũng không nhiều. Đương nhiên, y nguyên có người trèo lên bách trượng phong. Lý Thất Dạ leo lên bách trượng phong, có chút đỉnh núi đã có tu sĩ ở, những tu sĩ có thể leo lên bách trượng phong này đều có chỗ thu hoạch. Ở trên đỉnh núi, chỉ gặp có mấy tu sĩ ngồi chung một chỗ trước nham thạch, tính toán nham thạch nổi lên đạo văn, cũng có tu sĩ lẳng lặng lắng nghe dưới mặt đất truyền tới đạo âm yếu ớt. Khi một ít tu sĩ gặp Lý Thất Dạ đem đồ vật chôn vào trong đất bùn, cái này để bọn hắn cảm thấy tò mò, có một vị tu sĩ nhân tộc liền không nhịn được hỏi, "Lý công tử, ngươi chôn cái gì vậy?" Đối với dạng nghi vấn này, Lý Thất Dạ nở nụ cười, cười nói ra, "Người người đều nói, mùa xuân gieo xuống một hạt giống, mùa thu liền sẽ thu hoạch rất nhiều trái cây. Cho nên, ta tới nơi này gieo xuống từng khỏa hạt giống đại đạo, nói không chừng đến mùa thu, có thể thu lấy được từng quyển tiên kinh." Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nói như vậy nghe quá bất hợp lý, thật sự là để cho người ta không thể tin được, bởi vì đây là chuyện không thể nào, chỉ có đồ đần mới có thể tin tưởng chuyện như vậy. Dù nói, mọi người đối với Lý Thất Dạ nói không tin tưởng, sau khi Lý Thất Dạ đi, lập tức có người đem địa phương Lý Thất Dạ chôn đồ vật đào ra, nhưng mà, nơi nào lại không có gì cả, không có cái gì. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không có khả năng a, ta tận mắt thấy hắn chôn vật đi vào, làm sao lại không thấy đây? Có tu sĩ đào một cái hố to rất sâu, nhưng mà, Lý Thất Dạ vùi đồ vật vào cứ như vậy không thấy, căn bản là tìm không ra. Nói không chừng tên kia là cố ý hại chúng ta một cái, hắn liệu định chúng ta nhất định sẽ đào, cho nên, hắn là sử một cái chướng nhãn pháp. Có đồng bạn lắc đầu, vừa cười vừa nói, tiểu tử này có bệnh. Đi nhiều bách trượng phong như vậy không có kỳ ngộ coi như xong, lại còn có tâm tư trêu đùa người khác. Thật là một quái thai. Tu sĩ đào hố không khỏi hậm hực nói. Lý Thất Dạ đương nhiên không có khả năng có loại rảnh rỗi đi trêu đùa người khác kia. Thật sự là hắn ở trên ngọn núi chôn xuống đồ vật, chỉ bất quá. Đồ vật bị chôn xuống là trong nháy mắt đinh vào chỗ sâu nhất của thần chiến sơn. Đây không phải đồ vật bọn hắn có thể nhìn thấy. Hơn nữa, Lý Thất Dạ chôn xuống đồ vật, vậy cũng là vô cùng dọa người. Những vật này ở sau trận chiến cuối cùng với Cổ Minh, hắn liền gửi mấy thế gia thần bí điệu thấp bên trong thánh thành, lần này Lý Thất Dạ bái phỏng những thế gia kia, đem đồ vật năm đó ký thác toàn bộ lấy trở về. Thần chiến sơn, trăm ngàn vạn năm đến nay, tất cả mọi người cho rằng nơi này đã từng phát sinh qua thần chiến, đương nhiên, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, một trận chiến năm đó, cũng là một trận thần chiến, nhưng mà, đó là thần chiến trung cực nhất, Chu Sát Tiên Đế chi chiến. Tại đương thời, đã rất ít người biết, năm đó nơi này cũng không phải thần chiến sơn, có lẽ trước đó, nơi này là một mảnh thần thổ, về sau Cổ Minh chấp trưởng cửu giới, Long Minh cổ triều ở chỗ này thành lập vô thượng tổ địa. Năm đó Chu Sát Tiên Đế, phiến thiên địa này liền biến thành cái dạng hôm nay, hóa thành thần chiến sơn, vô số chiến trường cổ lão ở chỗ này vỡ nát, vô số sơn hà bị tái tạo, vô số huyết nhục ở chỗ này ngưng kết, cho nên, hóa thành từng ngọn núi cao vút. Thế nhân càng không biết, trong này, trấn áp không phải tiên nhân hoặc những vật khác, mà là vô thượng chi trận đáng sợ nhất kinh khủng nhất thế gian. Đồ Tiên Đế trận. Năm đó đánh xong một trận, Lý Thất Dạ y nguyên để Đồ Tiên Đế trận trấn áp ở chỗ này, cái này ngoại trừ bởi vì nơi này còn chảy xuôi tiên đế tàn huyết ra, càng quan trọng hơn là, phiến đại địa này quá huyền diệu. Hơn nữa, Cổ Minh ở chỗ này kinh doanh tháng năm dài đằng đẵng, bọn hắn ở dưới mảnh đất này động quá nhiều tay chân, Lý Thất Dạ để Đồ Tiên Đế trận trấn áp ở chỗ này. Liền là mượn đế trận vô địch ở trong tháng năm dài đằng đẵng ma diệt hết thảy đồ vật, mà Cổ Minh lưu lại ở chỗ này. Bất quá, lần này thần chiến sơn phát sinh đủ loại dị tượng, Lý Thất Dạ minh bạch, thời cơ chín muồi, qua trăm ngàn vạn năm. Một ngày này rốt cuộc đã đợi được, có thể nói, là thời điểm hắn thu hoạch. Tại năm đó, Cổ Minh ở chỗ này hao tốn vô số tâm huyết, đều không đạt được đồ vật mà mọi người muốn lấy được, bởi vì trong này quá huyền diệu, hơn nữa thời cơ còn không có thành thục. Lý Thất Dạ rốt cục chờ đến một ngày này. Cho nên, lần này Lý Thất Dạ đến thần chiến sơn, không chỉ là muốn thu về Đồ Tiên Đế trận, hơn nữa, cũng cần phải đem một ít gì đó dưới mặt đất mang đi. Liên quan tới thần chiến sơn trấn áp, người biết ít càng thêm ít, không có ai biết, nơi này trấn áp là bởi vì Đồ Tiên Đế trận, rất nhiều người còn tin tưởng loại hình tiên nhân truyền thuyết. Lý Thất Dạ đem đồ vật từng cái vùi sâu vào dưới mặt đất, hắn là từ Bách Trượng Phong bắt đầu chôn, địa điểm Bách Trượng Phong chôn xong, liền hướng Thiên Trượng Phong, Vạn Trượng Phong, từng cái chôn xuống. Đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, trèo lên thần chiến sơn, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là sau Vạn Trượng Phong, mỗi trèo lên một ngọn núi so với lên trời còn khó hơn. Bởi vì càng đến gần khu vực trung tâm thần chiến sơn, chấn áp liền càng cường đại, đối với đạo tâm, nghị lực, ngộ tính, kỹ xảo của tu sĩ có khảo nghiệm rất lớn. Bất quá, đây đối với Lý Thất Dạ mà nói, những cái này không phải việc khó. Thần chiến sơn là hắn một tay tạo nên, hắn chính là tạo vật chủ ở chỗ này. Đối với hắn mà nói, đừng bảo là bách vạn trượng phong. Coi như là trèo lên đệ nhất phong cũng không có bất luận khó khăn gì.

Lý Thất Dạ không có trả lời vấn đề của Ali, chỉ là nở nụ cười. Nói đến đây, Lý Thất Dạ quét nhìn bọn người Y Xuyên một chút, nói ra, các ngươi tạm thời có thể ở lại đây, sau khi có chỗ lĩnh ngộ, có thể lại thử trèo lên ngọn núi cao hơn một chút, hoặc là, về sau không còn có cơ hội như vậy. Ở Thần Chiến Sơn, trèo núi trọng điểm không ở chỗ thiên phú của ngươi cao bao nhiêu, mà là ở đạo tâm của ngươi có bao nhiêu kiên định, nghị lực của ngươi lớn đến bao nhiêu. Nói xong, hắn chỉ trái tim. Lý Thất Dạ cho bọn người Y Xuyên một chút kỹ xảo trèo núi, liền quay người rời đi. Công tử muốn trèo lên đệ nhất phong sao? Thời điểm Lý Thất Dạ quay người rời đi, Y Xuyên không khỏi quan tâm hỏi. Sẽ, bất quá, không vội leo lên. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, có lẽ, đợi ta trèo lên đệ nhất phong, các ngươi cũng nên rời đi, về sau, Thần Chiến Sơn liền không còn là bộ dáng này nữa. Đa tạ công tử chỉ điểm. Y Xuyên vội bái một cái, hắn trầm ngâm một chút, sau đó do dự nói ra, công tử lần này đi vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nghe nói huyết tộc là muốn lũng đoạn sơn phong vạn trượng trở lên, không cho nhân tộc tới gần. Ta sẽ lưu ý. Lý Thất Dạ nở nụ cười, xoay người rời đi. Chúng ta sẽ còn gặp mặt sao? Thời điểm Lý Thất Dạ rời đi, Ali không khỏi hết sức tò mò đối với bóng lưng của Lý Thất Dạ nói. Hữu duyên tự sẽ gặp nhau, gặp cùng không gặp, dựa vào là duyên phận. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, tiếp lấy thân ảnh của hắn biến mất ở lối vào. Thật sự là người kỳ quái. Nhìn lấy Lý Thất Dạ đi, Ali không khỏi nghiêng trán. Lầm bầm nói ra, nói hắn phách lối, nhưng, hắn lại thân mật như vậy, uống một chén rượu của chúng ta liền truyền thụ cho chúng ta nhiều đồ tốt như vậy. Bởi vì hắn là cao nhân chân chính. Một đệ tử cũng không khỏi nói ra, nghe nói, cao nhân giảng chính là duyên phận, không phải nói chuyện xuất thân. Duyên phận cũng tốt, xuất thân cũng tốt. Y Xuyên nhẹ nhàng thở dài nói ra, Lý công tử không phải người thế giới của chúng ta, hắn nhất định là phá cửu thiên, trèo lên vô cực. Hắn giống như là thiên long, bay lượn ở thế giới cao nhất. Chúng ta chẳng qua là sâu kiến của thế giới này mà thôi, chúng ta chỉ có thể ngưỡng mộ. Lý công tử truyền cho chúng ta đại đạo là vì kết duyên phận ngày đó. Trong nội tâm Y Xuyên minh bạch, cử động lần này của Lý Thất Dạ, chính là trả lại ân tình một ly rượu ngon ngày đó, không còn thiếu hắn cái gì. Lý Thất Dạ rời đi, tiếp tục ở trên thiên trượng phong gieo xuống từng kiện đồ vật. Mỗi khi hắn trèo lên một tòa thiên trượng phong, liền gieo xuống một kiện đồ vật. Hơn nữa, mỗi tòa sơn phong gieo xuống đồ vật cũng không giống nhau. Bất quá, mặc kệ Lý Thất Dạ leo lên bao nhiêu thiên trượng phong, thời điểm hắn leo lên đỉnh núi, đều không có bất kỳ phản ứng nào, không giống người khác sẽ có kỳ ngộ. Giống như người huyết tộc suy đoán, Lý Thất Dạ nhất định là bị nguyền rủa, Thần Chiến Sơn căn bản không hoan nghênh hắn. Ha ha, coi như trèo lên 100 vạn tòa sơn phong cũng vô dụng, người bị nguyền rủa giống hắn tuyệt đối sẽ không đạt được kỳ ngộ của Thần Chiến Sơn. Có người nhìn thấy Lý Thất Dạ leo lên một tòa lại một tòa thiên trượng phong, không có bất kỳ kỳ ngộ gì, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác, âm thầm đắc ý nói. Đương nhiên, người khác cho rằng Lý Thất Dạ bị nguyền rủa, nhưng sự thật không phải là như thế. Hắn đã từng đem đồ tiên đế trận chấn tỏa ở chỗ này, làm người sáng lập đồ tiên đế trận, hắn lại tới đây, như thế nào sẽ có kỳ ngộ đây? Nếu như nói, Lý Thất Dạ muốn loại kỳ ngộ này, hắn muốn lấy được nhiều ít đều được, chỉ bất quá, hắn không muốn đánh nhiễu an bình dưới đất mà thôi. Bởi vì dưới đất này mai táng người bên cạnh hắn năm đó. Tại Thần Chiến Sơn, ngoại trừ Lý Thất Dạ rất để người chú ý ra, một người khác cũng cực kỳ để cho người ta chú mục, người kia liền là Lâm Thiên Đế. Lâm Thiên Đế leo lên đỉnh cao nhất của Bách Vạn Trượng Phong, nhưng mà, mặc kệ hắn cất bước trèo núi thế nào, mặc kệ hắn xuyên qua thời không như thế, hắn đều như cũ không có cách nào leo lên đệ nhất phong. Thủ đoạn của Lâm Thiên Đế cực kỳ nghịch thiên, hắn thi triển vô số thủ đoạn. Hiện lên vô số dị tượng, thậm chí là có chúng tiên mở đường, thậm chí, Lâm Thiên Đế tế ra từng kiện bảo vật tuyệt thế vô song, thậm chí có chút bảo vật không ai có thể nhận ra được là cái gì. Nhưng mà, mặc kệ Lâm Thiên Đế cố gắng như thế nào, hắn dùng hết tất cả thủ đoạn, dùng hết tất cả nội tình, cũng không cách nào leo lên đệ nhất phong. Dù hắn được người xưng là Thiên Đế, nhưng mà, ở trước mặt đệ nhất phong, hắn là nhỏ bé như vậy, là không đủ thành đạo như vậy. Đệ nhất phong liền đứng sừng sững ở chỗ đó. Trăm ngàn vạn năm không thay đổi, tựa hồ, trăm ngàn vạn năm đi qua, vẫn không có ai có thể leo lên nó, không ai có thể chinh phục nó, đích thật là khó lường, mỗi một thời đại đều có thể bồi dưỡng được dạng thiên tài này tới. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ leo lên từng tòa sơn phong, gieo xuống từng kiện đồ vật ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn đến Lâm Thiên Đế, diễn hóa vô tận thủ đoạn, hắn cũng nhẹ gật đầu nói ra. Những người khác nhìn thấy Lâm Thiên Đế thủ đoạn nghịch thiên kinh người như thế, cũng không khỏi sợ hãi thán phục, lẩm bẩm nói ra, quá cường đại, khó trách được xưng là nam xích địa đệ nhất nhân, Dù hắn xuất thân dễ cỏ, cũng có thể cùng bọn người Mai Tố giao sóng vai, đây là tán tu chúng ta kiêu ngạo. Rất nhiều người nhìn thấy Lâm Thiên Đế có thủ đoạn như thế, cũng không khỏi vừa hâm mộ lại ghen ghét, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, càng biết mình không cách nào cùng Lâm Thiên Đế tranh phong. Dùng hết tất cả thủ đoạn, y nguyên không cách nào leo lên đệ nhất phong, Lâm Thiên Đế cũng chỉ đành từ bỏ, hắn cũng không khỏi có chút ủ rũ, từ khi hắn xuất đạo đến nay, chính là mọi việc đều thuận lợi, không có gì có thể chống đỡ được bước tiến của hắn, có thể nói, hắn là lòng tin 10 phần, hắn thấy, coi như là tồn tại cường đại tới đâu, hắn cũng như cũ dám khiêu chiến. Nhưng mà hôm nay, ở trước đệ nhất phong, hắn rốt cục nhận lấy ngăn trở, dù hắn là thiên tài, dù hắn tự nhận là không chỗ bất lợi, cũng chỉ có thể dừng bước ở trước đệ nhất phong. Bất quá, Lâm Thiên Đế liền là Lâm Thiên Đế, hắn cũng không có bởi vì dạng ngăn trở này mà đánh mất lòng tin, hắn chỉ là cười khổ một cái, 10 phần bất đắc dĩ. Chờ ta càng cường đại, ta nhất định sẽ trở lại chinh phục ngọn núi này. Cuối cùng, Lâm Thiên Đế nhìn lấy đệ nhất phong, thì thào nói, sau đó xoay người rời đi. Nhìn thấy Lâm Thiên Đế cũng lấy thất bại kết thúc, có người mừng, có người thất lạc, người mừng là, ngay cả Lâm Thiên Đế cũng không thể leo lên đệ nhất phong. Cái này cuối cùng là để bọn hắn tìm được một ít an ủi, chí ít Lâm Thiên Đế cũng không phải mọi việc đều thuận lợi, dù hắn lại tuyệt thế kinh diễm, cũng sẽ có một ngày thất bại như vậy. Mà người thất lạc thì cảm thấy ngay cả Lâm Thiên Đế cũng không lên được, những người khác càng không có cơ hội, chỉ sợ bọn họ căn bản không có khả năng leo lên đệ nhất phong xem cảnh sắc. Lâm Thiên Đế thất bại, cũng không có cái gì kinh ngạc. Vạn cổ đến nay, ngay cả Tiên Đế cũng có một ngày thất bại, càng đừng nói chúng ta những phàm phu tục tử này. Gặp Lâm Thiên Đế thất bại, có người nói như vậy. Lời này không biết là an ủi Lâm Thiên Đế, hay là đang tự an ủi mình. Lâm Thiên Đế rời đi đệ nhất phong, khi hắn rời đi, ở trên đường gặp Lý Thất Dạ leo lên từng tòa sơn phong gieo đồ vật. Mặc dù nói, hai người bọn họ chỉ là xa xa gặp nhau mà thôi, nhưng mà, cái này cũng đã để bầu không khí có chỗ biến hóa. Lâm Thiên Đế, không cần phải nói, hắn tại Nam Xích Địa thanh danh vang xa là không người có thể sánh vai, danh xưng Nam Xích Địa đệ nhất nhân. Mà Lý Thất Dạ gần đây quật khởi, một lời bất hòa dám ngay ở trước mặt lão tổ Xích Dạ Quốc chém giết truyền nhân Xích Dạ Quốc, lấy lực một người khiêu chiến toàn bộ Xích Dạ Quốc, cái này đã đầy đủ nói rõ Lý Thất Dạ bá đạo. Hôm nay, Thiên Đế cùng Hung Nhân rốt cục gặp được, cái này khiến rất nhiều tu sĩ chú ý, hai người bọn họ cũng không khỏi ngừng thở, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Thiên Đế cùng Hung Nhân gặp nhau, có đánh nhau hay không? Một cái Hung Nhân, một cái là Thiên Đế, không biết có đánh nhau hay không, hai người bọn họ đánh nhau, ai thua ai thắng đây? Có người không khỏi hết sức tò mò nói. Tại Thần Chiến Sơn, nhìn không ra ai mạnh ai yếu, mọi người đều bị áp chế, coi như là có thủ đoạn cường đại tới đâu cũng không sử dụng ra được. Có tu sĩ Nam Xích Địa nói ra, bất quá, nếu như rời đi Thần Chiến Sơn, bằng vào ý kiến của ta, chỉ sợ là Lâm Thiên Đế mạnh nhất. Có nhân tộc tu sĩ nói ra, cũng không nhất định, Lý Thất Dạ là một hung nhân, dám lấy sức một mình khiêu chiến toàn bộ Xích Dạ Quốc, ở trước Lôi Tháp, hắn ngay cả Lôi Tháp chi chủ cũng không để trong mắt. Đúng nha, ta cũng xem trọng Lý Thất Dạ. Một cái là khiêu chiến huyết tộc đế môn, một cái là trấn áp năm chi huyết tộc, có thể nói, hai người bọn họ đều là khắc tinh của huyết tộc, là kiêu ngạo của nhân tộc chúng ta. Thế hệ trẻ tuổi nhân tộc là đặc biệt hưng phấn nói ra. Lời như vậy nói ra, liền để huyết tộc khó chịu, đặc biệt khó chịu. Lâm Thiên Đế dốc hết sức ép năm tộc, Lý Thất Dạ một người chọc đế quốc, nếu như lại thêm sự tình cơ không vô địch năm đó đại náo huyết tộc, như vậy, chỉ là ba chuyện này liền để huyết tộc bọn hắn hổ thẹn. Tốt một cái nhân tộc hướng trên mặt thiếp vàng. Có thế hệ trẻ tuổi huyết tộc nghe được lời như vậy, không khỏi cười lạnh nói ra, ai nói Lâm Thiên Đế là người nhân tộc các ngươi? Truyền thuyết, Lâm Thiên Đế xuất thân từ Thư Hương thế gia, gia tộc bọn họ là chảy xuôi theo huyết thống của huyết tộc chúng ta. Lâm Thiên Đế là kiêu ngạo của huyết tộc chúng ta, cùng Lâm Thiên Đế so sánh, nhân tộc Lý Thất Dạ tính là thứ gì? Mặc dù đệ tử huyết tộc nói như thế, nhưng mà, Lâm Thiên Đế đến tột cùng là nhân tộc hay huyết tộc? Chuyện này không có ai biết, tựa hồ, chuyện này giống như là một bí mật. Hừ, huyết tộc lại có cái gì không tầm thường. Nhân tộc tu sĩ cũng không cam chịu, cười lạnh nói ra, Lý Thất Dạ lấy sức một mình liền chọc huyết tộc đế thống các ngươi, làm sao không gặp huyết tộc các ngươi vênh váo. Bị tu sĩ nhân tộc châm chọc khiêu khích như thế, tu sĩ huyết tộc sắc mặt rất khó nhìn, cười gằn nói ra, liền để Lý Thất Dạ đắc chí đi, hắn đắc chí không được bao lâu. Tại Thần Chiến Sơn, anh hùng không hỏi xuất thân. Coi như là đế hoàng cũng có một ngày bị kéo xuống ngựa. Hãy chờ xem, nếu như Lý Thất Dạ dám bước vào phạm vi vạn trượng phong, tuyệt đối để hắn có tiến không ra. Nơi này là thiên hạ của huyết tộc chúng ta. Tu sĩ nhân tộc nghe được uy hiếp như vậy, lập tức sầm mặt lại, muốn mở miệng, nhưng đồng bạn bên cạnh hắn lập tức kéo hắn, ra hiệu hắn đừng có lại lắm miệng, để tránh đưa tới họa sát thân. Lâm Thiên Đế đứng ở trên một ngọn núi khác, hắn nghiêng nhìn Lý Thất Dạ. Mà Lý Thất Dạ chỉ là nhìn hắn một cái, không có nhiều để ý tới, tiếp tục gieo xuống đồ đạc của hắn. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lâm Thiên Đế ngóng nhìn Lý Thất Dạ, mở miệng nói ra. Mặc dù thanh âm của hắn cũng không to, nhưng mà, mười phần rõ ràng truyền đến trong tai Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngay cả nhìn cũng không nhìn nhiều hắn một chút, sau khi gieo xuống đồ vật, xoay người rời đi, đổi một ngọn núi khác, tiếp tục gieo đồ vật. Lý Thất Dạ thái độ như thế, ở rất nhiều người xem ra đây là xem thường Lâm Thiên Đế. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Thiên Đế sẽ phản kích Lý Thất Dạ hoặc là bão nổi. Nhưng mà, Lâm Thiên Đế không có tức giận. Tốt một nhân vật coi thường vạn giới, tuyệt đối là hạng người thâm tàng bất lộ. Lâm Thiên Đế nhìn lấy bóng lưng Lý Thất Dạ đi xa, thì thào nói. Lâm Thiên Đế cũng không có tức giận, cũng không có hướng Lý Thất Dạ khiêu chiến. Cuối cùng, hắn chỉ là nở nụ cười, phiêu nhiên rời đi chiến thần sơn. Một màn này để rất nhiều người nhìn mà mười phần thất vọng. Hung nhân cùng Thiên Đế có thể gặp nhau đây là một sự tình khó khăn. Không biết có bao nhiêu người trông cậy vào hai người bọn họ đánh nhau. Nhưng mà, chuyện như vậy không có phát sinh. Lần này thần chiến sơn xuất hiện dị tượng, đông đảo cường giả chạy đến thần chiến sơn. Thậm chí có môn phái dốc toàn bộ lực lượng, muốn ở thần chiến sơn đạt được kỳ ngộ bất thế. Mà lần này bên trong vô số tu sĩ chạy tới, bất luận là nhân số hay là đội hình cường đại, đều muốn lấy huyết tộc cầm đầu. Mặc dù nói, nhân tộc cũng tới rất nhiều tu sĩ, nhưng mà, cường giả lên được mặt bàn cũng không nhiều. Hiện tại, dạng tồn tại giống hộ thiên giáo, kỳ trúc sơn này không xuất thế quấy thiên hạ phong vân. Cái này khiến nhân tộc ở Nam Xích Địa, bất luận là trên khí thế hay là trên thực lực đều trở nên yếu hơn huyết tộc. Cho nên lần này, giống như Y Xuyên nói, huyết tộc bắt đầu xưng bá thần chiến sơn, thậm chí là phân đất làm ranh giới, không cho phép nhân tộc leo lên một ít sơn phong, không ít truyền thừa, của huyết tộc đem một vài sơn phong có khả năng đạt được kỳ ngộ, không tầm thường coi thành địa bàn, của mình, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Đối với huyết tộc hành vi bá đạo như vậy, nhân tộc cùng với những chủng tộc khác đương nhiên là trong nội tâm khó chịu, nhưng mà, không có đại giáo truyền thừa hoặc đế thống tiên môn làm chỗ dựa, tu sĩ ở đây không thể trêu vào huyết tộc. Đặc biệt là huyết ma tộc chăm chú ôm là một đoàn, cho nên, rất nhiều tu sĩ đành phải là giận mà không dám nói, thời điểm chọn sơn phong, đành phải tránh đi huyết tộc. Lý Thất Dạ đem thiên trượng phong muốn trồng đều trồng xong, bắt đầu trồng vạn trượng phong, ngay từ đầu Lý Thất Dạ còn không có gặp được phiền toái gì, nhưng mà, thời điểm Lý Thất Dạ chọn chúng vài tòa vạn trượng phong tốt hơn, rốt cục phiền toái tới. Nhân tộc dừng lại, đây là địa bàn của huyết tộc chúng ta, chớ có vượt qua nửa bước. Thời điểm Lý Thất Dạ vừa bước vào phạm vi một tòa vạn trượng phong, lập tức có mười mấy huyết tộc chặn đường đi, mười mấy huyết tộc cường giả này, trẻ có già có, hơn nữa đều là huyết khí không kém. Lý Thất Dạ dừng lại, nhìn mười mấy cường giả trước mắt một chút, nở nụ cười nói ra, địa bàn của các ngươi. Thần Chiến Sơn lúc nào tính vào trong phạm vi huyết tộc quản hạt rồi. Lúc này, ở vùng này có không ít tu sĩ cường giả, đặc biệt là tu sĩ bên ngoài huyết tộc, bọn hắn đều bị chặn đường đi, không cách nào leo vùng vạn trượng phong này. Thậm chí là thập vạn phong, cái này khiến trong lòng bọn họ tức giận bất bình. Lúc này, những tu sĩ cường giả kia gặp huyết tộc ngăn cản Lý Thất Dạ, bọn hắn đều nhao nhao ngừng chân quan sát, có không ít người trong nội tâm mừng thầm. Bọn hắn ngược lại hy vọng hung nhân Lý Thất Dạ có thể mở một con đường tới. Chúng ta nói là được. Người cầm đầu huyết tộc cường giả ngăn lại đường đi của Lý Thất Dạ cười lạnh, thái độ mười phần cường ngạnh, cười lạnh nói ra, không chỉ là tòa vạn trượng phong này trước mắt, trên thực tế, lấy ngọn núi này làm điểm xuất phát. Mười vạn dặm sơn phong tất cả thuộc về huyết ma tộc chúng ta. Ai dám vượt qua, liền cùng Đao Đế Tông chúng ta là địch, cùng toàn bộ huyết ma tộc chúng ta là địch. Huyết ma tộc đích thật là đủ đoàn kết, không chỉ là 35 đại truyền thừa của huyết ma tộc. Trên thực tế, đông đảo môn phái truyền thừa của huyết ma tộc ở nhiều khi đều là chăm chú ôm là một đoàn, nhất trí đối phó ngoại nhân, đặc biệt là nhân tộc. Đủ bá đạo. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra tiếu dung, nói ra, giống như thiên hạ chính là của huyết ma tộc các ngươi. Muốn phân đất vi cương thế nào liền phân đất vi cương thế đó. Người nói đúng. Cường giả cầm đầu tu sĩ huyết tộc cười lạnh nói ra, đây chính là thiên hạ của huyết tộc ta, thức thời lập tức lăn, nếu không, để máu tươi ngươi tắm nơi này. Khẩu khí thật là bá đạo. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cho tới nay, còn chưa tới phiên người khác ở trước mặt ta đùa nghịch cường hoành. Ha ha, ngươi chính là Lý Thất Dạ đúng không? Ở bên trong cường giả huyết tộc, trong đó có một cường giả tuổi trẻ nhìn thấy Lý Thất Dạ, ánh mắt là đặc biệt bất thiện. Thậm chí là lộ ra sát cơ. Đúng, ta chính là Lý Thất Dạ, thế nào? Lý Thất Dạ nhìn thấy trong mắt của hắn lộ ra sát cơ, hắn cũng nhịn không được cười, lại có người coi hắn là dê béo đến làm thịt. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, huyết tộc cường giả ở đây lập tức vây quanh, mười mấy cường giả lập tức đem Lý Thất Dạ vây chật như nêm cối, lại có khí thế thiên la địa võng. Đánh! Vừa nhìn thấy một màn này, Lý Thất Dạ còn không có hưng phấn, mà đông đảo tu sĩ các tộc lưu ở một bên lại hưng phấn lên. Gần đây Lý Thất Dạ hung danh bên ngoài, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ đau nhức làm thịt huyết tộc, đặc biệt là tu sĩ nhân tộc, càng là khát vọng nhìn thấy Lý Thất Dạ giết hung diễm của huyết tộc. Lý Thất Dạ nhìn các cường giả trong nháy mắt đem mình vây chật như nêm cối một chút, không khỏi lộ ra thiếu dung, nhàn nhã nói ra, thế nào? Muốn cướp bóc sao? Ha ha, đúng, liền là muốn cướp bóc, đem mạng chó của ngươi lưu lại. Bên trong có một huyết tộc âm trầm cười nói. Cường giả cầm đầu bên trong tu sĩ huyết tộc cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như ngươi là những người khác, chúng ta còn có thể tha thứ ngươi một mạng, nhưng mà, Lý Thất Dạ, hôm nay thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới, nơi này chính là nơi chôn thây của ngươi, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Không sai, đem Lý Thất Dạ ngũ mã phanh thây, để nhân tộc nhìn hạ chàng khi cùng huyết tộc ta là địch một chút. Vừa rồi thanh niên huyết tộc nhận ra Lý Thất Dạ kêu gào nói, xem ra thật sự coi ta là thịt cá trên thớt gỗ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, chỉ bằng các ngươi cảm thấy có thể làm sao? Ha ha, Lý Thất Dạ, ngươi là ở chỗ này đắc ý đi. Thanh niên huyết tộc lãnh ngạo cười một tiếng, nói ra, ở bên ngoài, mặc dù ngươi cường đại, nhưng mà, không nên quên, nơi này là thần chiến sơn, tất cả mọi người là ngang hàng, tất cả mọi người là uẩn thể cảnh giới. Một đối một, có lẽ ngươi chiếm ưu thế, một đối mấy chục, ngươi cảm thấy ngươi còn có ưu thế sao? Không sai, chúng ta đem họ Lý xé thành mảnh nhỏ, để hắn vĩnh viễn hối hận đối địch với huyết tộc chúng ta. Huyết tộc cường giả lộ ra quang mang khát máu. Như thế vừa ra, để đông đảo tu sĩ cường giả các tộc ở một bên ngừng chân quan sát, trong nội tâm không khỏi vì đó run lên, không ít người là hai mặt nhìn nhau, ở thời điểm này, mọi người mới ý thức tới, giờ khắc này tất cả mọi người là cùng một giới tuyến. Lý Thất Dạ giết Xích Tử Tiên, không ít nhân tộc tu sĩ đều xem trọng hắn, nhưng mà, chính như huyết tộc cường giả nói, giờ khắc này, tất cả mọi người là ở vào ẩn thể cảnh giới, nếu như nói, một đối một, Lý Thất Dạ sẽ chiếm ưu thế rất lớn, nếu như một đối mấy chục, như vậy, ưu thế của Lý Thất Dạ là không còn sót lại chút gì. Đồng dạng cảnh giới, lấy sức một mình đập đàn sói, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, đều sẽ thiệt thòi lớn, thậm chí là mất đi tính mệnh. Kiến nhiều cắn chết voi, tình huống gây bất lợi cho Lý Thất Dạ a. Có nhân tộc cường giả không khỏi vì Lý Thất Dạ lo lắng, nhưng mà, không có người nào nguyện ý đứng ra trợ giúp Lý Thất Dạ một chút sức lực, dù sao, vì một người xa lạ mà đắc tội huyết ma tộc cường đại. Chỉ có tên điên mới có thể làm như vậy. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Ở chỗ này, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, vậy cũng chẳng qua là tiểu tu sĩ mà thôi. Lúc này, thanh niên huyết tộc thần thái hung lệ, nói ra, họ Lý, ngươi cam chịu số phận đi, đến thần chiến sơn, liền có giác ngộ bị chém giết. Tốt a, nghe các ngươi nói như vậy, thật giống như ta thật là phải bị các ngươi xé nát. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhã nói ra, các ngươi cùng lên một loạt đi, miễn cho ta lãng phí tay chân thu thập. Lên, xé rách hắn, đem họ Lý xé thành vỡ nát. Thanh niên huyết tộc nghiêm nghị quát, hắn vừa dứt lời, là cái thứ nhất vồ giết về phía Lý Thất Dạ, hắn là muốn đoạt đầu khôi. Nếu hắn trước nhất giết Lý Thất Dạ, liền để hắn dương danh thiên hạ, để hắn dương thần uy của huyết tộc. Xé rách tiểu súc sinh nhân tộc. Các huyết tộc cường giả khác đều không cam lòng lạc hậu hơn người, đều nhao nhao xuất thủ, trong nháy mắt mười mấy huyết tộc cường giả vồ giết về phía Lý Thất Dạ. Cẩn thận! Nhân tộc cường giả ở bên cạnh ngừng chân ngắm nhìn cũng không khỏi trái tim treo cao, vì Lý Thất Dạ nơm nớp lo sợ. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở cảnh cáo Lý Thất Dạ. Gặp mười mấy huyết tộc cường giả đánh giết mà tới, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có nháy một cái, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa hồ trong một chớp mắt này, Lý Thất Dạ giống như là bị sợ choáng váng. Không tốt! Nhìn thấy Lý Thất Dạ phản ứng như vậy, đông đảo tu sĩ cường giả ở bên xem không khỏi lau một vệt mồ hôi, đều cảm thấy không ổn. Mắt thấy một thanh thần đao liền muốn chém tới trên cổ Lý Thất Dạ, ngay ở giữa thạch hỏa điện quang này, Lý Thất Dạ đột nhiên đưa tay, hắn giơ tay, bỗng nhiên nghe được ông một tiếng, tựa như là có một tuyệt đối lĩnh vực bị mở ra. Ngay ở giữa thạch hỏa điện quang này, thời gian tựa như đình chỉ, thời không giống như động lại, tất cả cường giả vồ giết về phía Lý Thất Dạ trong nháy mắt ngừng lại. Nhưng mà, cũng không phải là cứ như vậy kết thúc, tại thời không đình chỉ ngưng kết kia, nghe được thanh âm ba, ba, ba vang lên. Mặc kệ là huyết tộc cường giả hay là binh khí bọn hắn chém giết mà ra, đều trong nháy mắt vỡ nát. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn ngây người. Không có người thấy rõ ràng Lý Thất Dạ là xuất thủ thế nào, mọi người chỉ thấy Lý Thất Dạ khoát tay mà thôi, mười mấy huyết tộc cường giả cứ như vậy bị miểu sát. Quá yếu, ta còn tưởng rằng có thể có chút vùng vẫy dãy chết chứ. Nhìn lấy huyết vụ phiêu tán, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, mười phần tiếc nuối nói ra. Vừa rồi Lý Thất Dạ cũng chỉ là thử uy lực của trọng mạn lĩnh vực một lần mà thôi. Nhưng mà, ở bên trong mười mấy huyết tộc cường giả mặc dù có thánh hoàng cấp cao thủ, nhưng mà, ở bên trong trọng mạn lĩnh vực, bọn hắn căn bản liền không chịu nổi một kích. Huống chi, hiện tại bọn hắn bị áp chế tại uẩn thể cảnh giới, căn bản chính là chịu không được uy lực của trọng mạn lĩnh vực, bọn hắn trong nháy mắt bị nghiền thành huyết vụ. Trong lúc nhất thời, để người ở bên cạnh ngừng chân quan sát cũng không khỏi ngừng thở, đối với bọn hắn mà nói, cái này thật sự là có chút rung động, trong nháy mắt miểu sát mười mấy cường giả, mọi người ngay cả Lý Thất Dạ là xuất thủ thế nào đều không thấy rõ ràng, cái này có thể không cho bọn hắn kinh ngạc sao? Xuất thủ diệt mười mấy cường giả huyết tộc, Lý Thất Dạ vẫn là không quan trọng, như một bữa ăn sáng, hắn quay đầu nhìn đông đảo tu sĩ ở bên cạnh ngừng chân một chút, lộ ra tiếu dung, nói ra, ở chỗ này, ta áp đảo phía trên chúng thần, ai muốn đến khiêu khích ta, ta là mười phần hoan nghênh. Nói xong, xoay người rời đi, đi leo vạn trượng phong ở trước mặt. Tất cả mọi người không khỏi trầm mặc, yên lặng nhìn lấy Lý Thất Dạ đi xa, thời điểm Lý Thất Dạ lộ ra tiếu dung, lộ ra răng trắng như tuyết kia, loại thần thái ung dung không vội kia, để rất nhiều người đều run rẩy một chút. Tiểu tử này, quá tà môn, tựa như là thần chiến sơn không có áp chế hắn. Có tu sĩ thế hệ trước lấy lại tinh thần, tựa như là nhìn ra mánh khóe, không khỏi dùng mình một cái. Ở thời điểm này, đông đảo tu sĩ đều nhao nhao lấy lại tinh thần. Có tu sĩ nhìn lấy Lý Thất Dạ đi xa, không khỏi giật mình nói ra, Đào Đế Tông Phong Chi Thử cùng mấy vị thiên tài tuổi trẻ huyết ma, tộc đều ở trên ngọn núi kia ngộ đạo a, hắn vậy mà leo đi lên. Phong Chi Thử đáng là gì? Lúc này, có nhân tộc cường giả xem thường nói ra, Lý Thất Dạ ngay cả Xích Tử Tiên cũng dám giết, còn quản hắn một cái Phong Chi Thừa sao? Hừ, mặc dù Phong Chi Thừa có huyết ma đao nơi tay, nhưng ta xem ra, hắn căn bản không tính là cái gì. Đúng vậy a, Xích Tử Tiên là một trong ngũ thánh, Phong Chi Thừa còn không có tư cách nhập ngũ thánh đây này, Đào Đế Tông coi như là đại tông của huyết ma tộc, nhưng cùng Xích Dạ Quốc so sánh cũng là không đủ thành đạo. Một thanh niên nhân tộc khác nói ra, Lý Thất Dạ dạng hung nhân này, căn bản chính là không có đem huyết tộc để ở trong mắt. Không ít tu sĩ nhân tộc giờ khắc này, mặc kệ là ngoài sáng hay trong ngầm đều trợ giúp Lý Thất Dạ, đối với bọn hắn mà nói, Lý Thất Dạ có thể đánh kích khí diễm của huyết tộc, liền để nhân tộc mở mày mở mặt. Lý Thất Dạ leo lên sơn phong, ở trên ngọn núi, có mấy người ở chỗ này ngộ đạo, nơi này, xuất hiện dị tượng, không hề nghi ngờ, bọn hắn ở chỗ này là đạt được kỳ ngộ. Thời điểm Lý Thất Dạ leo lên sơn phong, lập tức kinh động đến bọn hắn lập tức xoay người lại, từng đôi con mắt duệ như kim nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Mấy thanh niên này, đều là thiên tài thế hệ trẻ tuổi huyết ma tộc, mặc dù bọn hắn so ra kém huyết tộc ngũ thánh, nhưng mà, bọn hắn tại huyết tộc thậm chí là nam xích địa đều có uy danh không nhỏ. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngươi chính là Lý Thất Dạ. Một thanh niên lưng cõng trường đao hai mắt như chim cắt, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hắn là truyền nhân Đao Đế Tông Phong Chi Thừa. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn bọn hắn một chút, sau đó nói ra, đúng, ta chính là cái Lý Thất Dạ kia. Ngươi giết bọn người A Hồng. Một thanh niên khác hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát ý, khi thấy Lý Thất Dạ có thể leo lên ngọn núi này, bọn hắn liền biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, có không ít cường giả là ở trên ngọn núi khác xa xa ngóng nhìn, muốn nhìn một chút trận sóng gió này sẽ kết thúc thế nào. Ngươi nói là những người dưới núi kia sao? Lý Thất Dạ cười nói ra, thật không có ý tứ, chó ngoan không cản đường, bọn hắn vừa vặn ngăn cản con đường của ta, cho nên, ta liền thuận tay đem bọn hắn làm thịt rồi. Lý Thất Dạ khiêu khích dạng này, lập tức để bọn người Phong Chi Thừa biến sắc, sắc mặt trở nên rất khó coi. Mấy người Phong Chi Thừa bọn hắn đều là thiên tài huyết ma tộc. Tại thế hệ trẻ tuổi của Nam Xích Địa có được địa vị rất cao, hôm nay Lý Thất Dạ giết người của bọn hắn, hơn nữa còn trắng trợn tuyên dương như vậy, đây là khiêu chiến thần uy của bọn hắn, đây là xem thường tông môn bọn hắn. Thứ không biết chết sống. Phong Chi Thừa sắc mặt lạnh lẽo, huyết ma đao ra khỏi vỏ, đao chỉ Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, sâu kiến nhân tộc, quỳ tới nhận lấy cái chết. Lúc này, Phong Chi Thừa tay cầm huyết ma đao, toàn thân huyết ma đao đỏ thẫm, tựa như là máu tươi đang chảy xuôi, lộ ra đặc biệt yêu diễm. Tựa hồ đây không phải một cây đao, mà là một vòng ma huyết. Đặc biệt là thời điểm huyết khí của hắn rót vào bên trong trường đao, càng lộ ra vô cùng yêu diễm, cả cây trường đao tản ra một cỗ ma tính. Tựa hồ cây đao này là ác ma chi thủ, tùy thời đều có thể bóp chết tính mệnh bất luận sinh linh gì. Chỉ bằng ngươi, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không vẩy một cái, chậm rãi nói ra, dạng trình độ như ngươi, ở trong tay ta tiếp một chiêu cũng không được. Đừng lãng phí công phu, toàn bộ các ngươi cùng nhau lên đi, ta trong vòng một chiêu đem các ngươi thu sạch. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn sống, hiện tại lập tức cút ra ngoài cho ta, ta có thể tha thứ các ngươi một mạng. Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức đem bọn người Phong Chi Thừa tức đến xanh mét cả mặt mày. Lý Thất Dạ lời này không chỉ là xem thường bọn hắn,

Ở dưới thần chiến sơn áp chế, tốc độ của Lý Thất Dạ vẫn đáng sợ như vậy, cái này khiến trong nội tâm Sích Thiên Vũ phát lạnh, trong lòng của hắn tín niệm trừ bỏ Lý Thất Dạ càng thêm mãnh liệt, tuyệt không thể lưu lại Lý Thất Dạ, nếu không, sẽ là họa lớn trong lòng của bọn hắn. Ta chỉ có thể nói, rất xin lỗi, ngươi thất bại, ta chỉ có thể thực hiện lời hứa của ta. Lý Thất Dạ nhìn lấy Sích Thiên Vũ sắc mặt tái xanh một chút, vừa cười vừa nói. Không. Phong Chi Thừa không cam lòng quát to một tiếng, nhưng mà, đây hết thảy đều đã trễ. Huyết quăng lóe lên, đầu của hắn bay lên cao cao, lúc đầu lâu bị chém xuống, hắn còn có thể nhìn thấy máu tươi từ trên cổ phun ra ngoài. Cuối cùng, đầu của Phong Chi Thừa lăn đến rất xa, thi thể ba một tiếng ngã xuống, máu tươi nhuộm hồng cả bùn đất, tựa hồ, máu tươi chảy xuôi đang làm dịu lấy thổ địa nơi này. Thống khoái. Thời điểm nhìn thấy Lý Thất Dạ chém đầu của Phong Chi Thừa xuống, có nhân tộc cường giả không khỏi vung nắm đấm một cái, hưng phấn nói ra, nên như vậy. Đã sớm nên chèn ép khí diễm của huyết tộc, nhân tộc chúng ta không phát bão tố, bọn hắn cho mình mới là lão đại của Nam Xích Địa. Nhân tộc cường giả này nói lập tức đưa tới không ít ánh mắt cửu thị, trong lúc nhất thời, một ít huyết tộc cường giả chung quanh lạnh lùng theo dõi hắn. Nhân tộc cường giả này trong nội tâm cả kinh, không khỏi rụt cổ một cái, nhưng mà, y nguyên nhịn không được cười hắc hắc vài tiếng, vì Lý Thất Dạ chém giết Phong Chi Thừa mà cảm thấy thống khoái. Ngươi bây giờ còn không có trốn, ta thực sự có chút bội phục dũng khí của ngươi. Lý Thất Dạ thu huyết ma đao, nhìn lấy Sích Thiên Vũ vừa cười vừa nói. Sích Thiên Vũ hít thở một cái thật sâu, huyết khí lưu chuyển, theo thanh âm ba ba ba vang lên, cánh tay nát bấy kia lại một lần nữa tái tạo. Mặc dù nói, bên trong thần chiến sơn đạo hạnh của Sích Thiên Vũ bị áp chế, nhưng mà, đạo cơ y nguyên còn đó, cho nên, Sích Thiên Vũ y nguyên có thể tái tạo cánh tay bị hủy kia. Huyết tộc ta chỉ có anh linh chiến tử, không có hèn nhát lâm trận lùi bước. Sích Thiên Vũ hít thở một cái thật sâu. Nghĩ đến lá bài tẩy của mình, hắn ưỡn ngực một cái, khí thế như hồng, lại một lần nữa thần thái phi dương. Tốt, đây mới là nam nhi của huyết tộc chúng ta. Gặp Sích Thiên Vũ nhặt lại lòng tin, vẫn là thần thái phi dương, có cường giả huyết tộc không khỏi hoan hô một tiếng, thì thào nói. Lý Thất Dạ nhìn lấy Sích Thiên Vũ nhặt lại lòng tin, không khỏi lộ ra thiếu dung, chậm rãi nói, mặc kệ ngươi là thật không sợ chết, hay là lực lượng 10 phần, bất luận nói thế nào, chỉ bằng điểm không sợ này, đều đáng giá để cho người ta tán thưởng một câu. Tốt a, đã huyết tộc các ngươi chỉ có anh linh chiến tử, không có hèn nhát lùi bước, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lý Thất Dạ cười nói ra tay đi, có thủ đoạn gì liền sử dụng hết ra, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Sích Thiên Vũ hít vào một hơi thật dài, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cuối cùng, hắn cắn răng một cái, phun ra thọ huyết, cuồng hống nói, giết. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt Sích Thiên Vũ vừa lên tiếng, phong vân biến sắc. Dãy núi rung chuyển, giữa thạch hỏa điện quang này, một cái cự luân bay ra, thời điểm thọ huyết nhuộm đỏ cự luân, toàn bộ cự luân che đậy hết thảy, chấn trụ cửu thiên thập địa. Đế uy cuồn cuộn, uy hiếp chư thần, cự luân lấy tư thái vô địch chấn áp mà xuống, ma diệt hết thảy thế gian. Oanh oanh oanh. Ở bên trong từng đợt oanh minh, cự luân đáng sợ đem cả người Lý Thất Dạ chấn tỏa. Hơn nữa, cự luân oanh minh không ngớt, cuồn cuộn chuyển động, muốn đem Lý Thất Dạ mài thành huyết vụ. Tiên đế bảo khí. Đế uy như thế, để rất nhiều người đều giật mình kêu lên, thậm chí có người nhịn không được hét lên một tiếng. Đột nhiên biến dị, cái này thật sự là để rất nhiều người bị dọa sợ, cái này hoàn toàn là ngoài dự kiến của rất nhiều người đều không nghĩ tới đòn sát thủ của Sích Thiên Vũ là đế khí. Cái này, điều đó không có khả năng, theo ta được biết, Thuần Huyết Tông không có đế binh. Có nhân tộc cường giả nhịn không được kêu to nói ra. Mặc dù Thuần Huyết Tông cường đại, nhưng mà, cho tới bây giờ không có đi ra tiên đế. Mọi người đều biết, Thuần Huyết Tông là không thể nào có đế binh, hiện tại Sích Thiên Vũ vừa ra tay liền là đế binh, này làm sao không cho mọi người giật nảy cả mình đây. Đế binh của huyết ma tộc. Có cường giả thế hệ trước nhận ra lai lịch cự luân này, lẩm bẩm nói ra, thanh đế binh này là đế binh của vương gia nhất mạch. Vương gia, chỉ liền là gia tộc của Thừa Thiên Vương vốn tên gọi là Vương Thiên Thừa. Chỉ bất quá bây giờ tất cả mọi người gọi hắn là Thừa Thiên Vương mà thôi. Huyết ma tộc thật sự là khó lường. Thật sự là quá đoàn kết, ngay cả đế binh cũng có thể mượn. Nhìn thấy một màn dạng này, mặc kệ là nhân tộc cũng tốt, tu sĩ các tộc khác cũng được, cũng không khỏi vì đó hâm mộ, thậm chí là ghen ghét. Mọi người đều biết, đế binh là bảo vật vô giá, là chấn tông chi bảo của một truyền thừa, đừng bảo là người ngoài. Coi như là đệ tử bản tông, bình thường cũng khó có cơ hội chấp trưởng đế binh. Nhưng mà hiện tại vương gia huyết ma tộc lại đem đế binh cho Sích Thiên Vũ mượn, đây là hào hùng bực nào, đây là đoàn kết bực nào. Chuyện như vậy, làm sao không cho cường giả tu sĩ các tộc hâm mộ thậm chí là ghen ghét đây, đặc biệt là nhân tộc tại Nam Xích Địa có thể được xưng là đệ nhất đại tộc,

Thừa Thiên Vương liền sẽ trở thành anh hùng của huyết ma tộc. Về phần Thừa Thiên Vương là lấy thủ đoạn như thế nào giết Lý Thất Dạ, cái này đã không trọng yếu. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc mặc dù không cam lòng, nhưng cũng bất lực, cũng không ít nhân tộc cường giả là nhìn nhau một chút, trong nội tâm phát lạnh, bởi vì huyết tộc quá đoàn kết, đặc biệt là huyết ma tộc, bọn hắn mặc kệ là lúc nào đều đứng ở cùng một chiến tuyến, tề tâm hợp lực, nhất trí đối kháng ngoại nhân, người giết đệ tử huyết tộc ta, xa đâu cũng giết. Lúc này, Thừa Thiên Vương nhìn lấy thi thể của Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, thanh âm của hắn để rất nhiều người trên thần chiến sơn đều có thể nghe được. Trên thực tế, thời điểm Thừa Thiên Vương nói ra lời như vậy, trong nội tâm cũng âm thầm thở dài một hơi, hắn cuối cùng thành công, hắn rốt cục ám sát Lý Thất Dạ, nếu không, Lý Thất Dạ còn sống, liền là một cây gai trong lòng của hắn. Người giết ta đệ huyết tộc tử, xa đâu cũng giết. Nghe được Thừa Thiên Vương nói, có không ít đệ tử huyết tộc vì đó hô to một tiếng, thậm chí có người hô to tên Thừa Thiên Vương. Thừa Thiên Vương giết Lý Thất Dạ, cái này lập tức để địa vị của hắn tại huyết tộc nước lên thì thuyền lên, để hắn được nhiều người ủng hộ, cái này sẽ vì hắn trải bằng con đường cầm lái huyết ma tộc trong tương lai. Hôm nay, bản tọa lấy thủ cấp của Lý Thất Dạ, treo bên ngoài thánh thành, để thiên hạ biết hạ chàng khi giết đệ tử huyết tộc ta. Thừa Thiên Vương cười lạnh một tiếng, lời này hắn nói đến âm vang hữu lực. Lời này của Thừa Thiên Vương để rất nhiều người đều nghe được, rất nhiều đệ tử huyết tộc cũng không khỏi vì đó hoan hô. Vừa rồi Lý Thất Dạ sở tác sở vi để huyết tộc cảm thấy vô cùng kiềm chế, hiện tại Thừa Thiên Vương giết hắn, có thể nói là để huyết tộc mở mày mở mặt. Thừa Thiên Vương nhìn thấy nhiều đệ tử huyết tộc hoan hô như vậy, không khỏi lộ ra thiếu dung, hắn cử động lần này đủ để hắn danh chấn thiên hạ, đủ để hắn ở trong huyết tộc có được địa vị không gì sánh kịp. Thừa Thiên Vương nhìn lấy thi thể của Lý Thất Dạ, đi tới, hắn muốn chém đầu của Lý Thất Dạ, hắn muốn đem đầu Lý Thất Dạ treo ở bên ngoài thánh thành, chỉ có dạng này mới có thể để cho uy danh của hắn truyền đi càng xa, để càng nhiều người biết là Thừa Thiên Vương hắn chém giết Lý Thất Dạ. Phốc, một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, tất cả mọi người cho rằng Thừa Thiên Vương chém xuống đầu của Lý Thất Dạ, nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Thừa Thiên Vương đông đông đông liền lùi lại mấy bước, lồng ngực hắn nứt ra, xuất hiện một lỗ máu vô cùng đáng sợ, trái tim của hắn bị người sống sờ sờ tháo xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Cái biến hóa đột nhiên này, để rất nhiều người sợ đến nhảy dựng lên, tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Lúc này, mọi người thấy Lý Thất Dạ vốn là bị đinh giết trên mặt đất đứng lên, mà trong tay hắn nắm một quả trái tim đang đập, đây chính là trái tim của Thừa Thiên Vương. Nhìn thấy một màn như thế, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ chết rồi. Không nghĩ tới, Lý Thất Dạ ngược lại là hái được trái tim của Thừa Thiên Vương. Tốt, làm được tốt. Có rất nhiều tu sĩ nhân tộc nhìn thấy một màn dạng này, không khỏi vì đó thở ra một hơi, thậm chí là có người hoan hô. Không, không, không có khả năng. Lúc này Thừa Thiên Vương đứng cũng không vững, bất khả tư nghị nhìn lấy Lý Thất Dạ, hắn lầm bầm nói ra, chuyện không thể nào, dưới thí thần nỗ, chưa từng có người sống. Lúc này, Lý Thất Dạ bóp một cái, trái tim trong tay hóa thành huyết vụ. Hắn nở nụ cười, chậm rãi từ trên người rút ra trường tiễn, nói ra, tiễn không tệ, đáng tiếc, dạng tiễn này muốn giết chết ta, còn kém xa lắc. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn lấy Thừa Thiên Vương, nói ra, giờ khắc này, ta chờ rất lâu. Nói xong, tiện tay ném trường tiễn ra, xùy một tiếng, Thừa Thiên Vương căn bản là không tránh được, bị một tiễn đóng ở trên mặt đất. Trên thực tế, Lý Thất Dạ còn chưa nhập thần chiến sơn liền biết có người chú ý hắn, vừa rồi hắn giả chết, chẳng qua là dẫn xà xuất động mà thôi. Hắn cũng muốn xem thử xem huyết tộc tới nhiều ít người. Ha ha, cái gì người cầm lái huyết ma tộc, chẳng qua là tiểu nhân mà thôi. Hắc, ở trước mặt hung nhân của nhân tộc chúng ta, không đáng giá được nhắc tới. Lúc này, gặp Lý Thất Dạ nghịch chuyển thế cục, có nhân tộc tu sĩ không khỏi vì đó hưng phấn nói ra. Lúc này, đông đảo đệ tử huyết tộc sắc mặt hết sức khó coi, bọn hắn cũng không khỏi bắt đầu trầm mặc, vừa rồi bọn hắn đều hưng phấn Thừa Thiên Vương giết Lý Thất Dạ, hiện tại sự thật lại hung hăng quất huyết tộc bọn hắn một bạt tai. Dù Thừa Thiên Vương của bọn hắn dùng thủ đoạn đánh lén, cũng không giết được Lý Thất Dạ. Đều đi ra đi, bằng không thì, ta từng đao đem thịt trên người hắn dốc xuống, ta muốn để người trong thiên hạ nhìn một chút, cái gọi là người cầm lái huyết ma tộc kêu rên gào thảm dưới đao thế nào. Lúc này, Lý Thất Dạ cầm trường đao trong tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của Thừa Thiên Vương, nhàn nhã vừa cười vừa nói. Thanh âm của Lý Thất Dạ cũng không to, nhưng mà, rất nhiều người đều nghe được thanh âm của hắn. Lý Thất Dạ nói không rơi xuống bao lâu. Rốt cục có một đám người leo lên sơn phong, mặc dù ở thần chiến sơn đạo hạnh của bọn hắn đều hứng chịu áp chế, nhưng mà, trên người bọn họ phát tán ra khí thế để rất nhiều người run lên một cái. Huyết ma tộc đây là có chuẩn bị mà đến, đây không phải lâm thời khởi ý chém giết. Nhìn thấy một đám người áo đen này leo lên sơn phong, không ít tu sĩ các tộc trong nội tâm phát lạnh, có người thì thào nói. Lý Thất Dạ nhìn bọn người áo đen trước mắt một chút, lộ ra thiếu dung, nhàn nhã nói ra, đã tới, đều gỡ xuống mũ cho ta, quang minh biểu diễn. Huyết ma tộc các ngươi tổng không đến mức là bọn chuột nhát đi, ngay cả gặp người cũng không dám. Trong mười mấy hắc y nhân này, có người hừ lạnh một tiếng, nhưng mà, cuối cùng bọn hắn đều chậm rãi lấy xuống mũ, bọn họ đều là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, không sợ người khác gặp chân diện mục của bọn họ. Vương gia lão tổ tông, huyết ma tộc á tổ. Nhìn thấy khuôn mặt từng lão nhân, không ít người ở nơi xa ngắm nhìn hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm phát lạnh, đây đều là lão tổ tiếng tăm lừng lẫy của huyết ma tộc, bọn hắn lánh đời rất lâu, hôm nay lại lộ mặt. Hai tồn tại bất hủ, 8 vị cường nhân trong truyền thuyết, 27 vị lão tổ. Có người âm thầm đếm lấy một đám lão giả này, thời điểm cẩn thận đếm, dù là đại hiền lão tổ, trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy. Bên trong thần chiến sơn, huyết ma tộc một hơi toát ra nhiều lão tổ như vậy, chỉ kém thần vương không có tới ra, giống như tồn tại bất hủ đều tới, đây là thủ bút khổng lồ hạng gì. Vào lúc này, dù là đồ đần cũng ý thức được, đây không phải một trận chém giết lâm thời khởi ý, cái này đã sớm là âm mưu kế hoạch tốt, huyết ma tộc đã sớm muốn lấy tính mạng của Lý Thất Dạ. Xem ra là để cho các ngươi đợi lâu. Lý Thất Dạ nhìn mười mấy lão tổ tóc trắng xóa trước mắt, không có kinh ngạc chút nào, lộ ra thiếu dung, nhàn nhã nói ra. Lúc này, mười mấy lão tổ đều gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt tràn đầy lãnh ý, không hề nghi ngờ, những lão tổ trước mắt này đều xuất thân từ huyết ma tộc, hơn nữa là lấy vương gia chiếm đa số. Oan gia dễ giải không dễ kết. Lúc này, lão tổ cầm đầu bên trong mười mấy lão tổ huyết ma tộc nhìn Lý Thất Dạ, trầm giọng nói ra, nếu như Lý đạo hữu thả bọn hắn, huyết ma tộc chúng ta coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Lý Thất Dạ nhìn Thừa Thiên Vương cùng Xích Thiên Vũ bị đóng ở trên mặt đất một chút, không khỏi lộ ra thiếu dung. Lúc này, Thừa Thiên Vương là vừa sợ vừa giận, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình tính toán lại thất bại như thế. Hắn vốn cho rằng đánh lén ám sát Lý Thất Dạ là sự tình 10 phần chắc chín, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ bị thí thần nỗ bắn thủng thân thể, lại như không có chuyện gì, vẫn nhảy nhót tưng bừng. Chuyện như vậy, theo Thừa Thiên Vương, vậy đơn giản liền là thật bất khả tư nghị, căn bản là chuyện không thể nào. Thí thần nỗ là vô thượng chi binh của vương gia bọn hắn, hắn hiểu được uy lực của thí thần nỗ, nhưng mà, sự thật lại bày ở trước mặt hắn, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Về phần Xích Thiên Vũ, giờ khắc này, hắn lẳng lặng nằm ở nơi đó, cũng không vùng vẫy, rất có bộ dáng nhận mệnh, bởi vì mặc kệ hắn dãy dụa thế nào đều không làm nên chuyện gì, cho nên, hắn dứt khoát từ bỏ. Đối với dạng này, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cười nói ra, nói nghe như vậy, tựa như là thiên đại ban ân. Tựa hồ, huyết ma tộc các ngươi coi như sự tình gì đều không phát sinh, liền là quy cách đại xá cao nhất thế gian. Ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Một lão tổ khác lạnh lùng nói, thần thái của hắn xâm nhiên, cười lạnh nói ra, ngươi hẳn là may mắn huyết ma, tộc ta đại ân không truy cứu ngươi tàn sát tử đệ huyết ma tộc. Nếu không, Nam Xích địa vĩnh viễn không có nơi ngươi sống yên ổn, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, huyết ma tộc ta ức vạn tử đệ cũng sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, đông đảo tu sĩ trên các ngọn núi cũng không khỏi ngừng thở nhìn một màn trước mắt này, đối mặt nhiều lão tổ của huyết ma tộc như vậy, mặc kệ là tu sĩ nào, trong lòng cũng sẽ rụt rè. Nam Xích địa vĩnh viễn không nơi sống yên ổn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, sau đó nhìn chư vị lão tổ nói ra, các người biết không, ta có cái ma bệnh, nếu như người khác quỳ xuống đi cầu ta, ta sẽ nhất thời mềm lòng, tha hắn. Nhưng mà, nếu có người uy hiếp ta, cái kia thực sự không cần nghĩ. Con người của ta hết lần này tới lần khác liền là ưa thích cùng người khác đối nghịch. Đã nói huyết ma tộc để cho ta tại Nam Xích địa vĩnh viễn không nơi sống yên ổn. Lý Thất Dạ lộ ra thiếu dung nồng đậm, nói ra, vậy thì tốt, ta cũng rất muốn nhìn một chút huyết ma tộc có bản lãnh gì để cho ta vĩnh viễn không nơi sống yên ổn. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, cổ tay khẽ động, huyết ma đao gác ở trên cổ Thừa Thiên Vương nạo xuống dưới. Không. Trong nháy mắt này, Thừa Thiên Vương biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn sắc lạnh, the thé quát to một tiếng, nhưng mà, hết thảy đều trễ, hắn mới từ trong miệng kêu đi ra, đầu liền bay lên cao cao, máu tươi phun mạnh. Sau khi đầu Thừa Thiên Vương rơi xuống đất lăn đến rất xa, lúc này, đôi mắt của Thừa Thiên Vương y nguyên trợn trừng lên, hắn là chết cũng không nhắm mắt. Hắn có khát vọng vĩ đại, có dã tâm bừng bừng, nhưng mà, đây hết thảy đều không có thực hiện, cứ như vậy chết thảm. Không, lão tổ cầm đầu cũng không khỏi quát to một tiếng. Muốn quát bảo ngưng lại Lý Thất Dạ, nhưng mà, đây hết thảy đều đã quá muộn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Lý Thất Dạ nói giết liền giết, căn bản cũng không quan tâm bọn hắn có nhiều người ở chỗ này như vậy. Một màn này rung động rất nhiều người đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, thậm chí là lưng phát lạnh. Ở dưới áp lực của hơn 10 vị lão tổ huyết ma tộc, Lý Thất Dạ vẫn giết Thừa Thiên Vương, ngay cả mí mắt cũng không nháy mắt một cái, cái này có thể nghĩ hắn là hung ác cỡ nào. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hung nhân, đây là đệ nhất hung nhân a. Trước mặt người trong thiên hạ không cho chư vị lão tổ của huyết ma tộc thể diện, chém giết Thừa Thiên Vương, đây chỉ có đệ nhất hung nhân mới dám làm. Có người không khỏi thì thào nói. Lúc này, hơn 10 vị lão tổ huyết ma tộc đều có chút trợn tròn mắt, bọn hắn cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ thật dám làm như vậy, căn bản không sợ bọn họ uy hiếp. Lúc này, lão tổ huyết ma tộc nhìn nhau một chút, lão tổ cầm đầu giận dữ hét, tiểu súc sinh, đáng chết. Vừa dứt lời dưới, liền ném ra một vật. Có mấy vị lão tổ đồng thời ném ra bảo vật, nghe được thanh âm keng, keng, keng vang lên, tám chi đế mâu như hoàng kim tạo thành bị ném ra, cắm vào bốn phía. Tám chi hoàng kim đế mâu này tản ra đế uy, trong nháy mắt phong tuyệt thiên địa. Trong nháy mắt tám chi đế mâu này cắm trên mặt đất, vị trí của Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị phong tuyệt, tựa như thành một đế lao có thể khốn thần ma. Keng, keng, keng một trận tiếng xích sắt vang lên, sau khi tám chi đế mâu này phong tỏa thiên địa, trong nháy mắt là từng đầu đế liên khóa lại Lý Thất Dạ. Cái đế tỏa này tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức để cho người ta khó mà thấy rõ ràng, lúc này, mọi người thấy chính là... Cả người Lý Thất Dạ bị từng đầu đế liên thô to khóa lại tứ chi, giống như là tù phạm mang theo khóa sắt. Có chút ý tứ. Mặc dù bị đế liên khóa lại, nhưng mà, Lý Thất Dạ vẫn không có kinh hoàng, chỉ cười nhìn đế liên một chút mà thôi. Tiểu súc sinh, hôm nay phải đem ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi sống không bằng chết. Lão tổ huyết ma tộc cuồng hống, mấy chục người bọn hắn đồng tâm hiệp lực, đồng thời xuất thủ. Oanh! Một tiếng kinh thiên, lúc này, ở trên đỉnh đầu của Lý Thất Dạ hiện lên một cái đế ấn. Đế ấn ôm theo đế uy vô địch chấn áp xuống. Thời điểm đế ấn này chấn áp xuống, giống như là ức vạn tòa thần sơn nghiền ép tới, coi như là thần ma cũng sẽ bị ép thành thịt vụn. Hai kiện đế binh. Nhìn thấy một màn dạng này, đông đảo tu sĩ thất sắc, hoảng sợ nói ra. Lần này huyết ma tộc mang hai kiện đế binh tới, hơn 10 vị lão tổ cùng đến, đây là nội tình bực nào, đội hình như thế có thể dùng hai chữ xa hoa để hình dung. Huyết ma tộc ngay từ đầu chính là muốn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Có người không khỏi thì thào nói. Lúc này, coi như là người ngu đi nữa cũng hiểu. Hơn 10 vị lão tổ đều tới, kẹp hai kiện đế binh mà đến. Đây là sự tình sớm đã có dự mưu, mà không phải lâm thời khởi ý. Mở. Đối mặt đế ấn chấn áp, Lý Thất Dạ cuồng tiếu một tiếng, tay không đối chiến, coi như là đế liên khóa lại tứ chi của hắn. Nhưng mà, phía sau hắn huyễn hóa ngàn vạn cánh tay này chống lên thiên không, chống lên vạn giới, chống lên chúng sinh, muốn ngăn trở đế ấn chấn áp mà đến. Mặc dù nói, tại thần chiến sơn, tất cả tu sĩ đạo hạnh đều chịu áp chế, nhưng mà, mười mấy lão tổ huyết ma tộc liên thủ, uy lực này đáng sợ, đó là có thể nghĩ. Phanh, phanh, phanh, từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên, coi như là Lý Thất Dạ thi xuất thiên thủ nghịch cửu giới, đều như cũ không cách nào nâng lên đế ấn chấn áp xuống, ở dưới lần lượt nghiền ép, ngàn vạn cánh tay của Lý Thất Dạ một lần lại một lần vỡ nát. Giết! Gặp Lý Thất Dạ ở dưới hai kiện đế binh y nguyên còn có thể chịu đựng được. Hơn 10 vị lão tổ cuồng hống một tiếng, bọn hắn không còn bảo lưu, tất cả huyết khí đều trút xuống phía trên hai kiện đế binh. Giờ khắc này, đối với bọn hắn mà nói, coi như là hao tổn thọ huyết, bọn hắn cũng phải đem Lý Thất Dạ chém giết, nếu không, huyết ma tộc bọn hắn khó mà dừng chân tại Nam Xích Địa. Phanh! Ngàn vạn cánh tay trong nháy mắt vỡ nát, ở dưới uy lực của hai kiện đế binh, coi như Lý Thất Dạ thiên thủ nghịch cửu giới lại nghịch thiên, cũng như cũ là nhịn không được, ngàn vạn cánh tay hủy diệt. Đế ấn trực tiếp chấn áp ở trên người Lý Thất Dạ. Răng rắc, răng rắc. Thời điểm đế ấn chấn áp trên người Lý Thất Dạ, từng đợt tiếng xương vỡ vang lên, âm thanh xương vỡ thanh thúy truyền vào trong tai của mọi người, cũng không khỏi dùng mình một cái. Lúc này, đông đảo tu sĩ xa xa nhìn thấy Lý Thất Dạ bị vây ở bên trong đế lao, bị đế ấn chấn áp nghiền sát như thế, trong nội tâm cũng không khỏi phát lạnh, chọc huyết ma tộc, kết quả thật là rất đáng sợ. Tiểu súc sinh, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Huyết ma tộc lão tổ xâm nhiên nói. Thật sao? Hẳn là ngày giỗ của các ngươi đi. Mặc dù từng cây xương vỡ vụn, máu tươi nhuộm hồng cả y phục, nhưng mà, Lý Thất Dạ vẫn nhàn định tự tại, vẫn là cười được, nhàn nhã cười nói. Hy vọng ngày này sang năm con cháu của các ngươi còn sống trên đời. Nếu như ta đem huyết ma tộc các ngươi đều diệt, như vậy ngày này sang năm không có tử tôn bái tế các ngươi, vậy thật sự là rất tiếc nuối. Tiểu súc sinh, chết cũng không hối cải, chúng ta liền thành toàn ngươi. Hơn 10 vị lão tổ huyết ma tộc cũng bị Lý Thất Dạ kích giận, cuồng hống một tiếng, có lão tổ trực tiếp đem thọ huyết phun ở phía trên đế binh, nghe được ông một tiếng, hai kiện đế binh càng thêm sáng chói, uy lực càng thêm cường đại. Răng rắc, tiếng vỡ vụn vang lên, ở dưới uy lực càng cường đại hơn, thân thể Lý Thất Dạ xuất hiện vết nứt răng khắp nơi, lúc này, Lý Thất Dạ giống như là một bình hoa bị đánh nứt, chỉ cần nhẹ nhàng chạm thử, liền sẽ nát rơi đầy đất. Đúng, chính là như vậy. Thân thể cũng nứt ra, Lý Thất Gia y nguyên cười ha hà, cười to nói ra, dạng này mới ra dáng a, ta còn tưởng rằng các ngươi đều già, ngay cả khí lực ép đế binh cũng không có. Xuất ra bản lĩnh giữ nhà của các ngươi đi, có bản lĩnh đè chết ta. Hơn 10 vị lão tổ huyết ma tộc bị tức đến thổ huyết, ở trên thần chiến sơn, bọn hắn đều bị áp chế, cho dù có hai kiện đế binh, bọn hắn cũng khó mà phát huy 3-4 phần 10 uy lực của đế binh. Hơn 10 vị lão tổ bị Lý Thất Dạ khiêu khích như thế, cũng nhịn không được cuồng hống, lại có mấy vị lão tổ đem thọ huyết của mình phun lên đế binh, trong lòng bọn hắn thề, nhất định phải đem Lý Thất Dạ nghiền thành thịt vụn. Răng rắc, răng rắc, vết nứt trên người Lý Thất Dạ càng ngày càng nhiều, ngay cả toàn bộ lồng ngực cũng nứt ra, thậm chí có thể nhìn thấy trái tim khiêu động. Chính là cái tư vị này, ta thích. Thân thể cũng bị ép tới vỡ vụn, bộ dáng của Lý Thất Dạ vẫn 10 phần hưởng thụ, nở nụ cười. Lúc này, rất nhiều người cũng không khỏi ngừng thở nhìn lấy một màn kia, ở dưới hai kiện đế binh khốn tù trấn áp, Lý Thất Dạ đã là thành thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết, hoàn toàn không có lực phản kháng. Lúc này, thân thể Lý Thất Dạ vỡ ra, đặc biệt là từng đợt âm thanh xương vỡ truyền đến, càng làm cho người cảm giác rùng mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.